Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 4, 3 ngày thời gian, đã đột phá đến tầng thứ 3 của Trấn Võ Mục. Tuyệt đối không thể nào, nhất định là khảo nghiệm có vấn đề. Văn Tư cắn răng nói, Gia Cát trưởng lão nhíu mày, hỏi, ngươi đang chất vấn sự tín nhiệm của Long Vũ học viện sao? Văn Tư bỗng rùng mình, sau đó lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, ta chỉ muốn nói. Kẻ trí nghĩ đến ngàn điều thì vẫn có điều bỏ sót, có thể trong lúc khảo nghiệm, thật sự đã xảy ra vấn đề, không chừng đâu. Ta vẫn khuyên Gia Cát trưởng lão nên cẩn thận điều tra về Tiêu Thần một chút. Lần này, Gia Cát trưởng lão vừa mở miệng, đã nghe Tiêu Thần nói. Gia Cát trưởng lão, điều tra cái gì thì hãy trì hoãn lại. Ta bây giờ muốn tham gia khảo hạch tầng thứ tư. Có thể, hay không, mời Gia Cát trưởng lão làm giám chứng. Cái gì, người còn muốn tiến vào tầng thứ tư? Gia Cát trưởng lão lúc này thật sự không bình tĩnh, 3 ngày vào tầng thứ 3 của Trấn Võ Mục đã là điều không tưởng, vậy mà Tiêu Thần còn không hài lòng, dự định tiếp tục thâm nhập vào tầng thứ 4. Đúng, xin Gia Cát trưởng lão phê chuẩn, nếu như ta có thể thông qua khảo hạch, thì những lời đồn rằng ta gian lận cũng có thể tự sụp đổ. Tiêu Thần liếc Văn Tư nói, Gia Cát trưởng lão gật đầu, tốt, ta đồng ý ngươi tham gia khảo hạch, ngươi có thể tìm đồng đội tốt chưa? Đồng đội? Tiêu Thần mặt mày ngơ ngác, hà ha, đến cả quy tắc khảo hạch tầng thứ 4 cũng không biết, mà còn nói không phải gian lận, ta sẽ nói cho ngươi, khảo hạch tầng thứ 4, độ khó hoàn toàn khác biệt so với 3 tầng trước, bởi vì hoàn cảnh ở tầng thứ 4 rất ác liệt, lại thêm yêu thú cũng mạnh mẽ hơn, nên để tiến vào tầng thứ 4, nhất định phải có khả năng đánh bại yêu thú ở linh vũ cảnh, để đảm bảo công bằng, những đệ tử có tu vi linh vũ cảnh trở xuống có thể tạo thành 4 người tiểu đội để cùng tham gia khảo hạch. Nếu không, những kẻ ở khí võ cảnh muốn đánh bại yêu thú ở linh vũ cảnh bên trong Trấn Võ Mục chỉ có con đường chết. Nghe lời giải thích của nàng, Gia Cát trưởng lão cũng gật đầu nói, không sai, Tiêu Thần, ngươi bây giờ có thể đi tìm kiếm đồng đội, chỉ cần tìm được lập tức có thể bắt đầu khảo hạch. Thế nhưng Tiêu Thần lại lắc đầu đáp, không cần phải vậy, ta một mình đủ rồi. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, sân trường lập tức rơi vào im lặng. Một lúc sau, Văn Tư giận quá thành cười. Gia Cát trưởng lão, hiện tại vấn đề này rõ ràng rồi chứ? Gia hỏa này, căn bản là đang hồ nháo. Lý Thiên Tuyệt cũng thấp giọng khuyên nhủ Tiêu Thần. Không thể như vậy. Nếu ngươi thật sự không tìm được đồng đội, chờ ta thương lành sau này, có thể cùng ngươi đi một chuyến. Như một mình ngươi qua đó, sợ rằng ngay cả mạng sống cũng khó giữ. Gia Cát trưởng lão cũng cảm thấy lòng mình trầm xuống, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có vấn đề? Trong lòng hắn nghĩ như vậy, nên thái độ đối với Tiêu Thần cũng lạnh nhạt hơn. Tiêu Thần, ngươi không nên hồ nháo, yêu thú ở linh vũ cảnh không phải trò đùa, Gia Cát trưởng lão nói. Tiêu Thần lắc đầu nói, Gia Cát trưởng lão, ta đã nắm chắc tâm lý, xin mời Triệu lão cho phép ta tham gia khảo hạch. Ngươi? Gia Cát trưởng lão nhíu mày. Hắn không ngờ Tiêu Thần lại liều lĩnh như vậy, rõ ràng đã được nhắc nhở, nhưng vẫn khăng khăng muốn tiến vào. Thôi được, nếu ngươi muốn đi, ta không ngăn cản, nhưng nếu xảy ra bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, ta hoàn toàn không chịu trách nhiệm, Gia Cát trưởng lão nói. Đa tạ, Tiêu Thần chắp tay, rồi theo mọi người đi đến một tòa tháp cao, linh vũ tháp. Khi ngươi vào trong tháp, tự nhiên sẽ có yêu thú linh vũ cảnh xuất hiện. Nếu ngươi không địch nổi, hãy bóp nát khối ngọc này. Trận pháp trong tháp sẽ đưa người ra ngoài. Gia Cát trưởng lão lạnh lùng nói. Tốt. Tiêu Thần đáp, đẩy cửa tiến vào linh vũ tháp. Văn sư tỷ, ngươi nghĩ tiểu tử này có thể kiên trì bao lâu? Hàn Thanh giờ đã tỉnh táo, dựa vào tường hỏi Văn Tư. Yêu thú trong linh vũ tháp mặc dù chỉ là linh vũ cảnh nhất trọng, nhưng vô cùng cường hãn. Ngay cả ta, nếu độc đấu, tối đa cũng chỉ kiên trì được 20 hơi thở. Còn tiểu tử này chắc chắn sẽ bị miểu sát trong 5 hơi thở, có lẽ hắn không có cơ hội bóp nát tinh ngọc để trốn thoát. Văn Tư mặt lại nói, trong mắt Hàn Thanh lóe lên tia oán độc, hắn chết ở bên trong thì tốt nhất. Gia Cát trưởng lão nhìn về phía cửa lớn linh vũ tháp, trong lòng không khỏi phiền muộn. Ha ha, trước đây còn tưởng rằng Long Vũ học viện có thêm một thiên tài, kết quả lại là như vậy. Tính cách, khi mọi người đang tâm tư khác biệt, bỗng nhiên cửa lớn linh vũ tháp bị đẩy ra. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chưa tới 3 hơi thở mà hắn đã ra rồi? Hàn Thanh sửng sốt nói, ha ha, con cần hỏi sao? Đương nhiên là thấy Linh Vũ Cảnh yêu thú, dọa đến mức không còn dũng khí chiến đấu, chỉ biết bóp nát tinh ngọc mà trốn. Văn Tư hừ lạnh, quả thực là kẻ hèn nhát, ta Long Vũ học viện sao có thể có loại người nhiều người. Hàn Thanh tức giận nói. Gia Cát Trường lão thở dài, đừng nói nữa, biết khó mà lui cũng là một loại tiến bộ. Nói xong, ông nhìn Tiêu Thần và nói, tiểu tử, lần này coi như ngươi thông minh, biết lập tức trốn đi. Nếu không, với thực lực của ngươi, nếu đơn đấu với Linh Vũ Cảnh yêu thú, có lẽ giờ này đã chết rồi. Hiện tại, ngươi hãy rời khỏi Trấn Võ Ngục đi, trước khi tính cách bị mài mòn, đừng trở lại nữa. Nói xong, ông khoát tay áo ra hiệu, tuy nhiên, Tiêu Thần lại ngẩn ra, hỏi, Gia Cát Trưởng Lão, sao ngươi lại muốn để ta rời khỏi Trấn Võ Ngục? Gia Cát Trưởng Lão hừ một tiếng, trong lòng càng thêm bất mãn với Tiêu Thần. Vì sao phải để ngươi rời đi? Ngươi còn không hiểu sao, biết rõ mình không thể thông qua Linh Vũ Tháp mà vẫn muốn mạnh mẽ khiêu chiến. Thế mà sau khi khiêu chiến, lại không còn dũng khí chiến đấu. Tâm tính như vậy, tu luyện 10 năm trong Trấn Võ Ngục thì có ích gì? Bên kia, Tiêu Thần nhíu mày nói, ai nói ta không có dũng khí chiến đấu, ta đã đánh bại rồi. Gia Cát Trưởng Lão tự nhiên không tin, cười lạnh nói, đánh bại rồi, vậy ngươi hãy nói một chút, ngươi chống đỡ được mấy chiêu? Tiêu Thần đáp, một chiêu. Gia Cát Trưởng Lão hừ lạnh nói, chỉ xuất một chiêu mà đã trực tiếp trốn đi, vậy cái này có khác gì chạy trốn đâu. Tiêu Thần vẻ mặt vô tội, nói, ta cũng muốn chống lại nhiều chiêu hơn, nhưng yêu thú kia quá yếu, bị ta một chiêu chặt đầu, ta có thể làm sao? Còn đang biện hộ, cho dù ngươi không bằng yêu thú, ân, chờ một lát, ngươi vừa mới nói gì? Ngươi chặt đầu yêu thú? Gia Cát Trưởng Lão nhìn Tiêu Thần, nhíu mày hỏi, đúng vậy, ta đã cố ý mang đầu nó ra ngoài. Mời Gia Cát Trưởng Lão xem qua. Tiêu Thần nói, rồi từ phía sau, ném ra một cái đầu yêu thú to lớn. Cái gì? Lần này, Gia Cát Trưởng Lão cũng trừng mắt nhìn. Yêu thú này vậy mà thật sự bị Tiêu Thần giết chết, không thể nào, đây không phải là đại địa bạo hùng sao? Chúng ta vừa mới liên thủ mà cũng không thể đánh chết đại địa bạo hùng, làm sao nó lại chết rồi? Bên kia, Tiêu Thần nghe xong ngạc nhiên nói, mấy người các ngươi liên thủ cũng không đánh thắng cái phế vật này, các ngươi làm sao vậy? Mọi người, nếu như đại địa bạo hùng là phế vật, vậy mấy người bọn hắn tính là gì? Bỗng nhiên Văn Tư hiểu ra, nói, Gia Cát Trưởng Lão, ta hiểu rồi, Tiêu Thần hắn cũng không có thông qua khảo hạch. Lần này, cả Tiêu Thần và Gia Cát Trưởng Lão cùng nhìn về phía nàng, nói rõ ràng, Gia Cát Trưởng Lão yêu cầu, hồi bẩm Gia Cát Trưởng Lão, cách đây nửa canh giờ, chúng ta bốn người đã từng liên thủ khiêu chiến đại địa bạo hùng, tuy cuối cùng thất bại, nhưng chúng ta cũng đã đánh nó đến gần như kiệt sức. Tiêu Thần thật sự không có gian lận, chỉ là vận khí của hắn quá tốt. Khi tiến vào Linh Vũ Tháp, hắn vừa gặp phải đại địa bạo hùng đã gần chết. Nhìn bề ngoài, hắn có vẻ như đã thông qua khảo hạch, nhưng nếu là khảo hạch như vậy thì căn bản không có chút ý nghĩa nào, cho nên ta nói hắn cũng không có thông qua. Bằng không làm sao giải thích việc hắn có thể một chiêu đánh chết Linh Vũ Cảnh nhất trọng đại địa bạo hùng? Văn Tư nhìn Tiêu Thần với vẻ tự tin như thể nào vừa mới chứng kiến trận chiến đó. Gia Cát Trưởng Lão nghe vậy, trong lòng cũng hơi dao động. Đúng vậy, một thiếu niên khí võ cảnh mà lại có thể một chiêu miểu sát Linh Vũ Cảnh nhất trọng yêu thú, bất kể nói thế nào đều có chút khó tin. Tiêu Thần, thật sự là như vậy sao? Gia Cát Trưởng Lão nhíu mày hỏi. Một bên khác, Tiêu Thần tức giận đến mức cười. Gia Cát Trưởng Lão, Linh Vũ Tháp là nơi do những bậc tiền bối cao nhân của Long Vũ học viện thiết kế trận pháp. Mỗi lần khảo hạch, yêu thú được chọn đều là do trận pháp tự động lựa chọn. Người cho rằng trận pháp của Linh Vũ Tháp lại có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy sao? Tiêu Thần chất vấn lại. Sau khi nghe vậy, Gia Cát Trưởng Lão do dự một lần nữa. Rõ ràng Tiêu Thần nói có lý. Hừ, cưỡng từ đoạt lý. Tiêu Thần, ta hỏi ngươi, ngươi có dám khiêu chiến một lần nữa không? Văn Từ ánh mắt sắc bén đe dọa hỏi Tiêu Thần. Có gì mà không dám? Tiêu Thần lạnh lùng đáp. Gia Cát Trưởng Lão gật đầu. Vì lý do công bằng, lần này chúng ta sẽ cho phép ngươi cùng nhau vào tháp, nhưng chiến đấu chỉ có ngươi đơn độc. Tiêu Thần gật đầu, có thể. Hàn Thanh bên cạnh cắn răng nói, thật là một tiểu tử không biết sống chết, may mắn đụng phải một con thú mạnh, cứ như vậy mà càn rỡ. Lần này, ta muốn tận mắt nhìn ngươi bị đại địa bạo hùng ngược đãi. Tiếp đó, Gia Cát trưởng lão mở cấm chế của Linh Vũ Tháp, dẫn theo mấy người cùng tiến vào trong tháp. Tiêu thần, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Gia Cát trưởng lão trầm giọng hỏi. Tùy thời đều có thể. Tiêu thần ngạo nghễ đáp. Ngay sau đó, một cái chớp mắt, linh quang lóe lên. Lại một đầu đại địa bạo hùng xuất hiện trong Linh Vũ Tháp. Cái này, đại địa bạo hùng vẫn chưa bị thương. Nó đang trong trạng thái toàn thịnh. Tiểu tử tiêu thần kia, lần này xem như xong. Văn Tư vẻ mặt đắc ý nói. Nào, ở một bên, đại địa bạo hùng bị giam giữ trong Linh Vũ Tháp đã lâu. Giờ đây bực bội không chịu nổi, bỗng nhiên phát hiện trước mắt có một nhân loại, liền lập tức lao tới. Cẩn thận, Lý Thiên Tuyệt ở bên nhắc nhở. Thế mà trong nháy mắt tiếp theo, hô, trong Linh Vũ Tháp, một đạo tàn ảnh thoáng qua. Tiêu thần dường như chỉ trong tích tắc, đã thuấn di đến sau lưng đại địa bạo hùng. Hừ, thân pháp cũng không tệ, nhưng chỉ dựa vào trốn tránh thì không thể thắng được đại địa bạo hùng. Văn Tư mỉm cười nói, trong mắt nào, trận chiến này, tiêu thần không có khả năng thắng. Nhưng, ai, ta tuyên bố, tiêu thần thông qua khảo hạch. Gia Cát trưởng lão đột nhiên tuyên bố cái gì? Gia Cát trưởng lão, ngài đang đùa sao? Chỉ cần né tránh một kích của đại địa bạo hùng, mà coi như, thông qua khảo hạch, trình độ này, ta cũng làm được. Văn Tư lập tức nổi nóng, ngươi cũng làm được, tiểu nha đầu, ngươi hãy nhìn kỹ trận chiến đi. Gia Cát trưởng lão liếc nàng một cái. Văn Tư quay đầu nhìn về phía tiêu thần, thấy cái đầu to lớn của đại địa bạo hùng đột ngột trượt đi, rồi, phu, một tiếng ngã xuống đất. Tê, lần này, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tại sao có thể như vậy? Nàng rung động hỏi. Bởi vì tiêu thần vừa mới né tránh công kích trong tích tắc, rồi ra một kiếm, chém xuống đại địa bạo hùng đầu lâu. Nhưng hắn xuất thủ quá nhanh, ngươi không kịp thấy rõ thôi. Gia Cát trưởng lão giải thích. Gia Cát trưởng lão tuy nói với giọng điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại giống như sóng to gió lớn. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi một kiếm kia tốc độ, chỉ ít cũng phải là linh vũ cảnh 6 tầng, trở lên mới có thể đạt được tốc độ đó. Tiểu tử này làm sao có thể? Hắn hoảng sợ trong lòng. Cái gì? Hắn đã mạnh đến vậy sao? Văn Tư nghe xong, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nhớ lại trước đó, nàng còn định đi giáo huấn tiêu thần. Giờ nghĩ lại mà sợ hãi. Phải biết, xét về thực lực, nàng còn không phải là đối thủ của đại địa bạo hùng. Tiêu thần đã có thể chém xuống đầu đại địa bạo hùng, thì tự nhiên cũng có thể dễ dàng chém đầu nàng. Nàng thật ngu xuẩn khi lại xem người như vậy là địch. Cũng lúc đó, Hàn Thanh bị hoảng sợ, thè lưỡi, rụt cổ núp ở đằng sau, sợ tiêu thần nhìn thấy mình, tìm mình báo thù. Gia Cát trưởng lão, ta có thể tiến vào tầng thứ tư không? Tiêu thần quay đầu hỏi. Được. Gia Cát trưởng lão gật đầu. Cáo từ, tiêu thần chắp tay, bay thẳng về phía Linh Vũ Tháp. Tiêu thần, không ngờ ngươi lại mạnh mẽ đến vậy. Lý Thiên Tuyệt nhìn bóng lưng tiêu thần rời đi, trong lòng dâng lên một nỗi hiu quạnh. Nguyên bản, hai người là bạn học cùng lớp, nhưng một người là số một, còn một người chỉ đếm ngược. Lý Thiên Tuyệt chưa từng nghĩ tới có một ngày tiêu thần sẽ vượt qua hắn, và còn vượt xa như vậy. Ai, lão phu phí thời gian nửa đời, cuối cùng lại bỏ lỡ một thiên tài như thế. Thật sự là, Gia Cát trưởng lão nhìn theo bóng lưng của tiêu thần, trong lòng cũng cảm thấy xấu hổ. Còn lúc này, tiêu thần đã tiến vào bên trong, trấn võ ngục tầng thứ tư. Trọng lực nơi đây lại tăng lên gấp đôi, quả thật có chút áp lực. Tiêu thần cảm nhận được sức nặng bao quanh, thầm nghĩ trong lòng. Võ kỹ đã tu luyện gần hoàn thiện, chỉ cần tìm đủ huyền linh trọng thủy thì có thể trở về. Hắn quyết tâm liền tiến về phía cốc nước trong trấn võ mục tầng thứ tư. Đây là nơi duy nhất sản xuất huyền linh trọng thủy. Huyền linh trọng thủy là một loại thiên tài địa bảo vô cùng quan trọng. Ở trên trời Hương Quốc, nó là thứ có tiền cũng không mua được. Nếu có được một ít, bất kể là tự sử dụng hay bán đi, đều có thể thu được lợi ích to lớn. Vì vậy, trong lòng Vũ Học Viện, không ít đệ tử cao cấp thường lưu lại nơi đây để khai thác huyền linh trọng thủy, kiếm tiền sinh sống. Hôm nay, tình hình cũng không ngoại lệ. Trên phòng học trưởng, ngươi lần này thu hoạch được nhiều chứ? Một học sinh thấp nhỏ, lau mồ hôi trên trán, hỏi, ai, đừng nói nữa. Lần này ta vào trấn võ ngục đã 14 ngày, mà chỉ đào được 3 giọt, thật sự không đủ dùng. Trần Phong khổ sở đáp, Trần Phong sư huynh đã rất giỏi. Ta mới tới có 9 ngày mà chỉ đào được 1 giọt. Người mập mạp mặt mày ủ rũ nói, ngay khi hai người đang kể khổ, ha ha, hai cái phế vật, các ngươi ở nơi tươi ngon mọng nước sơn cốc, thật ra chỉ là lãng phí tư nguyên, chỉ bằng sớm rời đi cho rồi. Một đạo thanh âm cay nghiệt đột nhiên vang lên, người nào dám phát ngôn bừa bãi. Trần Phong cùng đồng bọn tức giận quay đầu quát hỏi, nhưng khi nhìn thấy người vừa lên tiếng, hai người đều kinh ngạc. Lớp 50, Khương Kỳ, trong lòng họ chấn động. Khương Kỳ, xét về thực lực, quả thật là một thiên tài. Quan trọng hơn, người này là thuộc hạ của Tư Đồ Thiên, mà Tư Đồ Thiên chính là một trong 3 người đứng đầu trong 5 năm qua, có khả năng trở thành người mạnh nhất bất cứ lúc nào. Với thực lực và gia thế của hắn, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một hào cường của Thiên Hương Quốc. Người như vậy, bọn họ dám gây sự, ha ha, sao vậy, ta nói các ngươi là phế vật, các ngươi không phục sao? Khương Kỳ nhìn hai người, giọng điệu lạnh lùng, Khương Kỳ, ta thừa nhận ngươi có thực lực mạnh mẽ, nhưng nói chúng ta là phế vật, không khỏi quá đáng đi. Trần Phong cắn răng, trong lòng không phục, ha ha, phế vật thì phế vật, lại còn không chịu thừa nhận. Vậy thì tốt, hôm nay ta sẽ để cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Khương Kỳ vừa nói, tay lật một cái, hiện ra 37 giọt huyền linh trọng thủy. Cái gì? Nhiều như vậy sao? Trần Phong cùng đồng bọn nhìn thấy, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều, ha ha, ta nói cho ngươi biết, đây chỉ là những gì ta đào được trong vòng 2 ngày qua. Khương Kỳ cười lạnh, trong vòng 2 ngày, lần này, hai người lại một lần nữa chấn kinh, hai người họ, sau hơn 10 ngày đào bới huyền linh trọng thủy, tổng cộng còn không bằng Khương Kỳ, chỉ trong 2 ngày. Chênh lệch này, quả thực quá lớn. À, đây không phải Trần Phong đại ca sao? Ngươi cũng ở đây. Lúc này, từ phía sau truyền đến một giọng nói. Trần Phong nghe thấy, quay đầu lại, lập tức hoảng hốt nói, Tiêu Thần, sao lại là ngươi? Người đến chính là Tiêu Thần, hắn và Trần Phong là đồng hương. Trần Phong lớn hơn Tiêu Thần 2 tuổi và đã thi vào Long Vũ Học Viện 2 năm trước. Trong 2 năm qua, Tiêu Thần thường được Trần Phong giúp đỡ. Tuy nhiên, năm nay, khi Trần Phong đang phải đối mặt với khó khăn trong việc tốt nghiệp, hắn lại bận rộn tăng cường tu vi, nên không có thời gian quan tâm đến Tiêu Thần. Vì vậy, họ đã rất lâu không gặp nhau. Dù hiện tại Tiêu Thần đã không còn giống trước, nhưng ký ức và tình cảm vẫn còn nguyên vẹn. Tiêu Thần, danh tự sao lại quen thuộc như vậy? Hình như đã nghe thấy tên này khi hắn đả thương Tư Đồ Lâm. Khương Kỳ thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt nhìn Tiêu Thần cũng trở nên sắc bén. Trần Phong đại ca, chính là ta. Nguyên lai ngươi vẫn ở trong trấn võ mục, khó trách những ngày qua ta không thấy ngươi. Tiêu Thần cười nói, Trần Phong lúc này cũng kinh ngạc, dò xét Tiêu Thần từ đầu đến chân. Nói, Tiêu Thần, ngươi làm sao vào đây? Đây chính là trấn võ mục tầng thứ tư mà. Hắn hiểu rõ nhất Tiêu Thần, chính là đại phế vật nổi danh của Long Vũ Học Viện. Mỗi lần khảo thí, hắn đều đứng ở vị trí cuối cùng. Một học cạn bã như vậy, làm sao có thể vào được tinh anh hội tụ tại trấn võ mục tầng thứ tư ngày? Vấn đề này phức tạp. Nói ngắn gọn là ta gần đây thực lực tăng lên không ít, lần này cố ý đến trấn võ mục để lịch luyện. Tiêu Thần thuận miệng trả lời, thật sao? Nếu đúng như vậy thì thật là lão thiên mở con mắt. Tỷ tỷ của ngươi, nếu biết ngươi mạnh như vậy, nhất định sẽ vui đến khóc. Trần Phong kích động nói, tỷ tỷ a. Trong mắt Tiêu Thần lóe lên hình bóng của nàng, một trận tương tư xông lên đầu. Xem ra sau khi sự tình ở Long Vũ Học Viện kết thúc, ta nhất định phải về nhà gặp nàng một lần. Trần đại ca, những ngày này ngươi vẫn luôn ở đây sao? Tiêu Thần chuyển chủ đề hỏi. Trần Phong nghe vậy, vẻ mặt đầy nỗi khổ tâm, đại ca ta không có bản lĩnh, chỉ còn nửa năm nữa là tốt nghiệp, học phần vẫn chưa đầy đủ. Nếu nửa năm sau vẫn như vậy, ta chỉ có thể bị khai trừ, cho nên những ngày này, ta vẫn luôn đang đảo huyền linh trọng thủy để đổi lấy học phần, chỉ tiếc. Nói đến đây, Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Thần nhướng mày hỏi, Trần đại ca, ngươi còn thiếu bao nhiêu huyền linh trọng thủy? Trần Phong vẻ mặt đau khổ nói, tính cả trong tay ta đã góp nhặt, chỉ ít còn cần 100 giọt, nhưng ta chỉ có nửa năm. Đào 100 giọt trong thời gian này, căn bản không thể nào à, xem ra, ta chỉ có thể nhận mệnh. Thế nhưng, tiêu thần bên kia chỉ khẽ mỉm cười, nói, ta còn tưởng rằng có chuyện lớn hơn, không ngờ chỉ là 100 giọt huyền linh trọng thủy thôi mà, cứ để trên người ta. Trần Phong lập tức sửng sốt, đáp, tiêu thần lão đệ, đây là 100 giọt, không phải chỉ một giọt. Tiêu thần gật đầu, ta biết, ngươi chờ ta một hồi, ta sẽ đào đủ cho ngươi. Cái này, Trần Phong choáng váng, 100 giọt, một hồi cho ngươi, hắn đã phải liều mạng đào hơn 10 ngày mới có 3 giọt. Không lẽ tiêu thần có thể đào được 100 giọt chỉ trong chốc lát? Trần Phong cười khổ lắc đầu, thầm nghĩ, tiêu thần đứa nhỏ này, tâm không xấu, nhưng mà thích khoác lác quá. Ở một bên, Phương Kỳ nhíu mày, nói, hà hà, ta đã thấy nhiều phế vật, nhưng như ngươi lại khoác lác như vậy, ta là lần đầu gặp. Ngươi chính là tiêu thần phải không? Tiêu thần nghe vậy thì sững sờ, hỏi, ngươi biết ta? Phương Kỳ cười lạnh, Long Vũ học viện lịch sử đệ nhất đại phế vật, ai mà không biết. Bạch, tiêu thần tức thì mặt mày âm trầm, hắn không nhớ đã có mâu thuẫn gì với Phương Kỳ, nên không hiểu tại sao đối phương lại nhắm vào mình. Ngươi nói, ta là phế vật. Tiêu thần hít mắt hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Ngươi tự nhận mình là phế vật thì thôi, lại còn khoe khoang rằng sẽ đào được 100 giọt huyền linh trọng thủy. Hôm nay ta thả lời ở đây, nếu ngươi có thể đào ra một giọt huyền linh trọng thủy, ta sẽ theo họ ngươi. Khương Kỳ cười lạnh, hoàn toàn không coi lời tiêu thần ra gì. Huyền linh trọng thủy chính là một loại thiên tài địa bảo hiếm có. Để tìm được vật này trong một sơn cốc tươi ngon mọng nước như vậy, cần phải có kiến thức và kinh nghiệm phong phú mới có thể thành công. Dù là những lão thủ đã ở đây lâu như Trần Phong cũng thường xuyên trải qua những ngày mất mùa. Vậy mà tiêu thần là người mới, sao có thể đào được huyền linh trọng thủy ngay trong ngày đầu tiên? Ít nhất Phương Kỳ cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng, ấp úng, tiêu thần rút kiếm trong tay ra, chém một phát, một viên trong suốt sáng long lanh, giống như giọt nước minh châu, bay thẳng lên trời. Hắn nhanh tay tiếp được viên minh châu, thản nhiên nói, đây chính là huyền linh trọng thủy, rất dễ đào đó. Ngươi nói có đúng không? Tiêu Kỳ, oanh, ngay lập tức. Không khí trong sơn cốc sôi trào. Ôi trời ơi, tiểu tử kia là ai? Lần đầu đã đào được huyền linh trọng thủy, đây là vận khí gì vậy? Quả thực nghịch thiên, hắc hắc, Khương Kỳ khó chịu rồi. À, không đúng, hiện giờ phải gọi là Tiêu Kỳ. Mọi người bàn tán ầm ĩ. Còn bên kia, sắc mặt Khương Kỳ đã trở nên khó coi như gan heo. Xú tiểu tử, ngươi thật là có vận xùi đến mức này. Khương Kỳ tức giận mắng. Tiêu thần lườm hắn một cái, nói, tùy ngươi nói, thế nào cũng được. Sau đó, hắn quay đầu đưa cho Trần Phong một giọt huyền linh trọng thủy. Trần Phong đại ca, đây là giọt đầu tiên, ngươi nhận đi. Ta, Trần Phong sửng sốt, sau đó vội vàng khoát tay nói, không được, tiêu thần, lễ vật này quá quý giá, ta không thể nhận. Một giọt huyền linh trọng thủy có giá trị lớn, có thể bán được số tiền không tệ ở các nơi. Thế nhưng tiêu thần lại khoát tay, Trần Phong đại ca, chỉ là một giọt huyền linh trọng thủy thôi, ngươi không cần khách khí, vậy ta tạm thời bảo quản, khi nào cần, ngươi hãy tìm ta. Trần Phong nghĩ ngợi, cẩn thận cất giọt huyền linh trọng thủy vào. Lúc này, tiêu thần quay người định rời đi, đứng lại, Khương Kỳ chặn đường hắn. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn động thủ tại trấn võ mộc sao? Tiêu thần sắc mặt lạnh xuống. Khương Kỳ nhíu mày, nói, ta dĩ nhiên không ngu đến mức động thủ trong trấn võ mộc. Nhiều người có dám đánh bạc một ván với ta không? Vừa mới thua tiêu thần, hắn không cho rằng đó là do bản lĩnh của tiêu thần, mà chỉ là may mắn, nếu có cơ hội khác, Khương Kỳ tự tin có thể đánh bại hắn. Đánh bạc, ngươi muốn cược gì? Tiêu thần hỏi, chúng ta sẽ so xem ai đảo được nhiều huyền linh trọng thủy hơn tại nơi này. Sơn cốc tươi ngon mọng nước, nếu như ta thắng, vậy thì chúng ta vừa mới đổ ước sẽ hết hiệu lực. Khương Kỳ lạnh lùng nói, nếu để cho người ngoài biết hắn thua, thì còn gì là thể diện? Tiêu thần nhíu mày, hỏi, còn nếu như ngươi thua thì sao? Khương Kỳ hừ một tiếng, thua, ta không có khả năng thua. Tiêu thần chỉ tay về phía Trần Phong, đang cầm huyền linh trọng thủy, nói, cái đó vừa rồi, thì tính là gì? Khương Kỳ mặt đỏ bừng, đáp, đó là do ngươi vận khí tốt, chỉ là trùng hợp thắng mà thôi. Thôi, nếu đã đổ ước, vậy ta không thể không lấy ra chút tặng thưởng. Như vậy không công bằng với ngươi. Trong lúc nói, hắn vung tay, 30 mấy giọt huyền linh trọng thủy liền xuất hiện trong tay. Nếu như ta thua, những thứ này huyền linh trọng thủy, cộng thêm một hồi đào được, đều là của ngươi. Ngươi có dám đánh cược không? Phương Kỳ khiêu khích, thủ bút thật lớn, hơn 30 giọt huyền linh trọng thủy, nếu mang đi bán, cũng có thể thu được mấy triệu lần trung phẩm linh thạch đấy. Một người hoảng sợ nói. Tiêu Thần nhìn qua, gật đầu, coi như công bằng. Ta và ngươi cược, không biết quy tắc cược sẽ như thế nào. Thấy Tiêu Thần đồng ý, Phương Kỳ trong lòng nhẹ nhõm, cười nói. Chúng ta sẽ lấy một canh giờ làm hạn định, xem ai đào được nhiều huyền linh trọng thủy hơn, thì người đó thắng. Để phòng ngừa gian lận, mong chư vị ở đây làm chứng. Với nhiều người như vậy, nhìn chằm chằm, muốn gian lận gần như là chuyện không thể. Có thể, ta đồng ý. Tiêu Thần gật đầu nói. Tốt, Tiêu Thần, ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới là chân chính thực lực? Muốn thắng được ta, chỉ dựa vào một chút may mắn thì không thể nào. Phương Kỳ cười lạnh, phi thần lướt ra ngoài hơn 10 trượng, thông linh thủy trận, mở, Phương Kỳ vận dụng linh khí, vẽ lên một trận đồ trên mặt đất, sau đó ngồi khoanh chân tại trung tâm trận pháp. Ôi trời, Phương Kỳ lại là một cao thủ trận pháp. Một người kinh ngạc nói, thông linh thủy trận là một trận pháp cấp 1 trung phẩm, Phương Kỳ, vậy mà có thể dễ dàng bố trí, chẳng lẽ đây chính là thực lực của một thiên tài lớp 5? Một người khác bình luận, ha ha, các ngươi không biết, nếu xét về tu vi võ đạo, Khương Kỳ đứng trong top 50 của lớp 5, nhưng nếu xét về trận pháp, hắn chắc chắn nằm trong top 3, nếu không, Tư Đồ cũng sẽ không coi trọng hắn đến vậy. Một người giải thích, gia hỏa này, Linh Tuyệt, vốn đã cường hãn, hiện tại lại sử dụng thông linh thủy trận, xem ra trận này đánh cược, Khương Kỳ nhất định thắng. Mọi người bàn tán xôn xao, thời gian trôi qua không lâu, tìm được, mở cho ta. Khương Kỳ quát lớn, lập tức đập một chưởng vào khe núi cách đó vài trăm trượng. Oanh, đá vụn sụp đổ, một giọt huyền linh trọng thủy rơi vào tay hắn. Thật mạnh, chưa tới một phút mà đã đào được một giọt huyền linh trọng thủy. Ai, xem ra chỉ dựa vào vận may, quả thực không thể thắng được thiên tài. Mọi người nói, tất cả đều quay sang nhìn Tiêu Thần, thấy Tiêu Thần ôm lấy tay, biểu hiện như không liên quan gì đến mình. Gia hỏa này sao lại như vậy, không bố trận, cũng không ra sức đào, chẳng lẽ đã từ bỏ rồi? Bố trận, ngươi thật sự coi trận pháp là trò đùa, hắn chỉ là một tân sinh năm thứ 3, biết gì về bố trận chứ? Có lẽ hắn đã nhìn thấy tài năng của Khương Kỳ học trưởng, nên sợ hãi đến choáng váng. Một nữ tử khinh bỉ nói về Tiêu Thần, ai, Tiêu Thần, không nên đản trí, Khương Kỳ dù sao cũng là thiên tài, thua trước hắn cũng không đáng xấu hổ. Nhưng ngươi nên rút kinh nghiệm từ sự kiện này, không nên tùy tiện đánh cược với người khác. Lần này coi như thua, ngươi cũng không mất gì. Nhưng về sau, có thể sẽ không gặp được vận may như vậy. Trần Phong lo lắng cho Tiêu Thần, liền khuyên bảo. Thế nhưng Tiêu Thần quay lại, nói với Trần Phong. Trần Phong sư huynh, chỉ đào một chút huyền linh trọng thủy thôi. Có cần phải căng thẳng như vậy không? Nghe vậy, Trần Phong cũng sững sờ, chưa kịp lên tiếng. Một thiếu nữ, năm thứ 4, đứng bên cạnh liền cười nhạo. Chỉ đào một chút huyền linh trọng thủy thôi. Hà ha, đúng là không hổ danh Long Vũ học viện có tiếng tăm về phế vật. Ngay cả điều này cũng không hiểu. Để ta chỉ cho ngươi một chút. Huyền linh trọng thủy chính là thủy thuộc tính thiên tài địa bảo, chôn sâu dưới lòng đất, ngoại nhân rất khó phát hiện. Phương pháp khai quật có hai loại. Phương Kỳ, học trưởng thiên tài, có thể dựa vào trận pháp thuộc thủy và huyền linh trọng thủy để sinh ra cộng minh, tự nhiên có thể xác nhận vị trí của huyền linh trọng thủy. Thứ hai, đại đa số người trong sơn cốc sẽ tìm một chỗ để đào sâu. Nếu may mắn, có thể tìm được một hai giọt, nhưng hiệu suất của họ so với Khương Kỳ học trưởng thì còn kém xa. Giờ ngươi đã hiểu sự chênh lệch giữa ngươi và Khương Kỳ học trưởng chưa? Thiếu nữ vừa nói, thì thấy xa xa Khương Kỳ đã động. Đi ra cho ta. Một trưởng hạ xuống, giọt thứ hai huyền linh trọng thủy rơi vào tay hắn. Thiếu nữ thấy vậy, ánh mắt lóe lên, sau đó khinh bỉ nhìn Tiêu Thần, nói, thấy chưa, Khương Kỳ học trưởng đã đào được giọt thứ hai. Ngươi có định cứ ngồi đó mà xem không? Trần Phong sắc mặt xấu hổ, nói với Tiêu Thần, Tiêu Thần, hay là chúng ta nhận thua đi, nhận thua. Tại sao phải nhận thua? Mới bắt đầu mà. Tiêu Thần nhíu mày nói, ha ha, quả thực là ngu ngốc, ta đã giải thích như vậy, mà ngươi vẫn không hiểu chênh lệch với Khương Kỳ học trưởng sao? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng vận khí của mình mãi mãi tốt như vậy? Chỉ cần đảo là có thể tìm ra một giọt huyền linh trọng thủy. Thiếu nữ cười lại nói, nhưng nàng chưa dứt lời thì ấp úng, Tiêu Thần tiện tay một kiếm đào xuống lòng đất, lại một giọt huyền linh trọng thủy rơi vào tay hắn. Trước một giây còn đang cười nhạo Tiêu Thần, nàng thiếu nữ giờ phút này há miệng đến độ có thể nhét một quả trứng gà vào. Giọt huyền linh trọng thủy mà Tiêu Thần đào được như một cái tát mạnh vào mặt nàng, khiến nàng đau nhức. Làm sao có thể, ngươi vận khí lại tốt như vậy? Nàng khiếp sợ nhìn Tiêu Thần hỏi, vận khí, ngươi muốn nói gì cũng được, tùy ngươi thôi. Tiêu Thần lạnh nhạt đáp, hừ, ngươi có gì đặc biệt? Dù cho ngươi trùng hợp đào được một giọt, Phương Kỳ học trường vẫn dẫn trước ngươi một giọt. Nàng nói với Tiêu Thần. Lúc này Tiêu Thần cầm Thiên Hàn kiếm từng bước tiến tới gần nàng. Ngươi muốn động thủ? Nàng thấy thế lập tức cảm thấy như lâm vào cảnh nguy hiểm, nhưng Tiêu Thần chỉ nhìn nàng cau mày nói, phiền phức nhiều một chút, ngươi cản trở ta. Nàng sửng sốt một chút rồi quay người tránh ra, ấp úng, chẳng bao lâu Tiêu Thần phóng một kiếm rơi đúng vào chỗ nàng vừa đứng. Sưu sưu, hai giọt huyền linh trọng thủy bay vào tay hắn. Hiện tại là ta dẫn trước Khương Kỳ một giọt, Tiêu Thần nói. Cái gì? Toàn trường lập tức xôn xao, không thể nào. Vậy mà thoáng cái đào ra hai giọt, vận khí của Tiêu Thần thật kinh khủng. Vận khí, tính cả giọt ban đầu, hắn ba lần xuất thủ, đã đào ra bốn giọt huyền linh trọng thủy. Đây quả thật là vận khí, nhưng hắn không có bố trí trận pháp. Hắn làm sao tìm được? Có lẽ trên người hắn có gì có thể dò xét thiên tài địa bảo. Thì ra là thế, khó trách hắn dám thách đấu với Khương Kỳ. Mọi người bên này bắt đầu suy đoán, trong khi nữ tử trước đó lại hối hận đến phát điên. Chuyện gì xảy ra? Ta vừa đứng dưới đáy, sao lại có hai giọt huyền linh trọng thủy? Đáng giận quá, sao ta không phát hiện ra? Nàng âm thầm hối hận. Lúc này, một tiếng ông vang lên, thông linh thủy trận, linh quang đại thịnh, Khương Kỳ lại xuất thủ. Có người kinh hô, quả nhiên, Khương Kỳ vung kiếm, tại một khối bùn đất cách đó, mấy trăm trượng bỗng nổ tung, một giọt huyền linh trọng thủy bay vào tay hắn. 3 vs 3, hai người này, xem ra, là lực lượng ngang nhau, cũng không biết ai sẽ thắng. Một người thấp giọng nói, nhưng mà, hắn chỉ thấy Tiêu Thần như đang tản bộ, đi ra mấy bước, lại vung kiếm xuống, thu về giọt huyền linh trọng thủy thứ tư vào tay. Ngạch, tại sao ta cảm giác không giống như là lực lượng ngang nhau đâu? Một người thốt lên, quả thực, bên Khương Kỳ đang bố trí trận pháp, cảm ứng huyền linh trọng thủy, nhưng mỗi lần cảm ứng đều tiêu hao rất nhiều linh khí. Sau mấy lần, sắc mặt Khương Kỳ đã trắng bệch, đầu đầy mồ hôi. Còn bên Tiêu Thần, hắn dường như đang tản bộ, chỉ cần đi ra ngoài vài bước là có thể đào được một giọt huyền linh trọng thủy, dễ dàng hơn Khương Kỳ rất nhiều. Quả nhiên, Tiêu Thần lại vung kiếm thêm một lần nữa, thu về thêm một giọt huyền linh trọng thủy. Hừ, Khương Kỳ thấy vậy, trừng mắt nhìn, thông linh thủy trận lại nở rộ, hắn xuất thủ thêm lần nữa. Thế nhưng, oanh, khí lãng cuộn trào, cát đá bay tán loạn, mà huyền linh trọng thủy vẫn không thấy đâu. Khương Kỳ thất thủ, mọi người đồng thanh kinh hô, không thể nào, ta rõ ràng cảm nhận được có phản ứng ở hướng đó. Khương Kỳ ngạc nhiên nói, ây, cái này cũng có thể đánh văng ra. Tiêu Thần lắc đầu, bước đến gần hố sâu mà Khương Kỳ vừa mới tạo ra, rồi một kiếm chém xuống. Lại một giọt huyền linh trọng thủy vào tay hắn. Ngươi cướp huyền linh trọng thủy của ta? Khương Kỳ tức giận nói, huyền linh trọng thủy của ngươi ta là từ lòng đất đào được, cách người chỉ nửa thước. Tiêu Thần nhíu mày phản bác, ngươi. Khương Kỳ mặc dù tức giận đến nghiến răng, nhưng Tiêu Thần cũng nói đúng, huyền linh trọng thủy còn nằm trong đất, ai móc ra thì người đó có. Đây là quy tắc trong sơn cốc, hắn không dám vi phạm. Hừ, chúng ta lại tiếp tục. Khương Kỳ hừ một tiếng, tiếp tục cảm ứng. Thế nhưng do linh khí hao tổn, hắn nhiều lần xuất thủ mà không thu hoạch được gì. Hơn nữa, mỗi lần ra tay, khoảng cách cũng dần kéo dài. Chỉ trong một phút, hắn chỉ tìm được 3 giọt huyền linh trọng thủy. Trong khi đó, Tiêu Thần lại thong thả đi dạo như đang trong chợ bán thức ăn. Mỗi khi hắn đi vài bước, lại chém một kiếm, mỗi một nhát đều đưa ra một giọt huyền linh trọng thủy. Chỉ trong chớp mắt, một canh giờ đã nhanh chóng trôi qua. Tốt, thời gian đến, hai vị hãy đưa ra huyền linh trọng thủy mà các ngươi đã đào được. Một học sinh cấp cao lớn tiếng hô. Ông Khương Kỳ buông tay 12 giọt dịch thể trong suốt, sáng long lanh hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Một canh giờ mà đào được 12 giọt huyền linh trọng thủy, quả nhiên là thiên tài. Một người thở dài, tuy nhiên mọi người tuy cảm thán nhưng không ai quá bất ngờ, vì ánh mắt bọn họ đều đang dồn vào Tiêu Thần. Ông Tiêu Thần cũng xuất thủ, nâng cao huyền linh trọng thủy lên trước mặt hắn. 214 giọt, Tiêu Thần tự tin mở miệng, so với 12, rõ ràng ai thua ai thắng. Ta tuyên bố, cuộc tỉ thí này, người thắng là học sinh cấp cao. Vừa định công bố kết quả thì Khương Kỳ đột nhiên lên tiếng. Chờ một chút, Khương Kỳ nói. Khương Kỳ, ngươi còn có điều gì muốn nói? Học sinh kia hỏi. Đương nhiên là có, chúng ta tỉ thí đào huyền linh trọng thủy phải dựa vào bản lĩnh của mình, đúng không? Hắn trầm giọng nói. Đúng vậy, học sinh kia gật đầu đồng ý. Có thể tiểu tử này đã sử dụng ngoại lực để dò xét vị trí huyền linh trọng thủy, vậy thì khác gì gian lận. Do đó, người thắng trong cuộc tỉ thí này hẳn là ta. Hắn tức giận nói. Mọi người nghe vậy đều ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Thần. Bọn họ trước đó cũng đang suy đoán rằng Tiêu Thần chỉ dựa vào đặc thù pháp khí mới có thể cảm giác được nhiều huyền linh trọng thủy như vậy. Vì thế, đối với việc Tiêu Thần thắng lợi, bọn họ cảm thấy không phục. Thế nhưng, Tiêu Thần nghe thấy, nhíu mày nói. Tiêu Kỳ, ngươi nói ta gian lận như thế nào? Không biết ta gian lận như thế nào? Khương Kỳ nghe thấy hai chữ Tiêu Kỳ, tức giận trừng mắt nói. Hừ, sợ hãi, dám làm mà không dám nhận à? Một canh giờ mà đào ra hơn 200 giọt huyền linh trọng thủy, cho dù là lão sư trong học viện cũng không thể làm được. Nếu ngươi không gian lận, chẳng lẽ ngươi còn muốn nói rằng đó là nhờ bản lĩnh của mình sao? Tiêu Thần hừ một tiếng, nói nhảm, không phải dựa vào bản lĩnh thì dựa vào cái gì? Ha ha ha, các vị nghe thấy chưa? Gia hỏa này đến bây giờ còn quyết không thừa nhận. Vậy thì tốt, ta sẽ hỏi ngươi một câu. Ngươi làm sao tìm được nhiều huyền linh trọng thủy như vậy? Nếu hôm nay ngươi không nói rõ ràng, ta nhất định sẽ bẩm báo trong học viện, để học viện khai trừ ngươi. Kẻ nói dối hết lần này đến lần khác, phẩm hạnh không đoan chính. Khương Kỳ tức giận nói. Không sai, chúng ta đều có thể làm chứng cho Khương Kỳ sư huynh. Đây là cơ hội hiếm có để lấy lòng Khương Kỳ, nàng tự nhiên không muốn bỏ qua. Dù sao, nếu thật sự có thể nhờ vào đó leo lên vị trí thiên tài trong trận pháp, thì cả đời nàng sẽ không cần lo lắng. Ây, cũng được, ta hôm nay sẽ nói rõ ràng. Tiêu Thần nói, tay cầm một giọt huyền linh trọng thủy. Ai có thể cho ta biết đây là cái gì? Mọi người nhất thời nhìn hắn như nhìn người lạ. Tiêu Thần, người bớt ở đây, lẻ người đi chứ. Đây là huyền linh trọng thủy, ai mà không biết? Thiếu nữ kia tức giận nói. Tiêu Thần liếc nhìn nàng, nói, nếu ta là ngươi, ta sẽ im lặng, miễn cho mất mặt. Người, thiếu nữ tức giận, nhưng chưa kịp nói gì thêm, thì Tiêu Thần đã tiếp tục. Ta hỏi là, huyền linh trọng thủy thật ra là cái gì? Cái này, câu hỏi của hắn khiến mọi người lúng túng. Ai cũng biết, huyền linh trọng thủy là một loại thiên tài địa bảo, nhưng không ai biết vật này rốt cuộc là gì. Thấy mọi người không trả lời, Tiêu Thần tiếp tục. Huyền linh trọng thủy chính là chôn sâu trong lòng đất, nơi có linh tùy. Sau khi bị dung nham của lòng đất bốc hơi, nó đóng băng mà thành dịch tích. Do đó, tinh túy thực sự của huyền linh trọng thủy chính là linh tủy khắp nơi. Bên trong huyền linh trọng thủy là những hạt cạn lơ lửng, còn linh tủy bản thân chỉ bị ảnh hưởng bởi đại địa tinh tủy, trở nên nặng hơn một chút, nhưng vẫn chỉ là nước bình thường mà thôi. Cho nên, dù ngươi có dùng trận pháp để dò xét, cũng phải sử dụng trận pháp thuộc thổ thì mới chính xác. Giống như Tiêu Kỳ dùng thông linh thủy trận, loại thuộc tính thủy này để dò xét, thì không chết, vì mệt cũng đã là mạng lớn. Tiêu Thần nói xong, mọi người đều cứng họng. Ngươi nói vớ vẩn, huyền linh trọng thủy sao, có thể là thuộc thổ? Khương Kỳ không muốn tin. Cái kia, ta nhớ trong giáo tài của học viện trăm năm, trước có nói hiền linh trọng thủy thuộc thổ. Nhưng về sau, khi học viện chỉnh sửa giáo tài, họ nhận ra sai sót và đổi thành thuộc thủy. Một nữ tử cao gầy lên tiếng, năm thứ tư, vị trí 10 đầu thiên tài, Lý Giao, nghe nói nàng kiến thức uyên bác, mỗi lần lý luận khảo thí, đều là đệ nhất, quả thật là học bá. Lời nàng nói chắc chắn không sai, mọi người khi thấy nàng mở miệng, liền tin tưởng phần nào, cho dù như vậy, cũng không thể chứng minh, ngươi không gian lận. Nếu không, biết thuộc tính cũng có ích gì, Khương Kỳ vẫn không cam lòng. Tiêu Thần nghe vậy, thở dài nói, ta nói ngươi ngu xuẩn bao nhiêu, ta đã nói rõ ràng như vậy, ngươi vẫn không hiểu. Lý Sao bên cạnh, hướng về Tiêu Thần chắp tay nói, Tiêu Thần đồng học, thực ra ta cũng không rõ lắm, mong ngươi có thể giải thích cho ta. Còn lại mọi người cũng đều gật đầu ủng hộ. Tiêu Thần thở dài, thôi, ta sẽ nói thẳng, khắp nơi linh tỷ là bảo vật thổ thuộc tính cực kỳ cường đại. Một trong những đặc tính của nó chính là trọng lực gấp bội. Huyền linh trọng thủy tuy thưa thớt, nhưng có thể ảnh hưởng đến trọng lực xung quanh. Hãy chỉ cần đi lại trong sơn cốc, cảm thụ sự biến hóa trọng lực bốn phía, tìm tới hạch tâm có trọng lực mạnh nhất, đào sâu xuống, tự nhiên sẽ tìm thấy huyền linh trọng thủy. Đây là phương pháp khai thác huyền linh trọng thủy thưởng thức, sao các người chưa từng nghe qua. Cái này, mọi người nghe xong, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, dù Tiêu Thần nói là thưởng thức, nhưng phương pháp này thì ai cũng chưa từng nghe. Ta đi thử một chút. Một bên khác, Lý Giao nghe theo Tiêu Thần, đi vào trong sơn cốc và tiến hành, chính là chỗ này, nàng chém xuống một kiếm, siêu, ngay lúc ấy, một giọt huyền linh trọng thủy lập tức nổi lên, rơi vào tay nàng. Hữu dụng, vậy mà thật có hiệu quả, trong mắt nàng, ánh sáng lóe lên, ta cũng muốn thử một chút, ta cũng thử một chút. Mọi người lập tức hướng về phía tươi ngon mọng nước trong sơn cốc mà phóng đi. Thời gian không lâu, hà ha, ta đào được, ta cũng đào được, nhờ có sự chỉ điểm của Tiêu Thần, gần như ai cũng có thu hoạch. Kể từ đó, tất cả mọi người đều gạt bỏ nghi ngờ về Tiêu Thần, thay vào đó là vô hạn lòng cảm kích. Tiêu Thần công tử, ngài thật sự là thiên tài. Những thứ này, thưởng thức, ngươi làm sao mà biết được? Lý Giao kích động nhìn Tiêu Thần hỏi, ngạch, đại khái là vì ta đọc sách nhiều thôi. Tiêu Thần không thể nói rằng, đây là nhờ công lao của võ thần, đọc sách, vậy ta phải thường xuyên xin chỉ giáo ngươi rồi. Lý Giao rất thích đọc sách, nghe Tiêu Thần nói vậy, lập tức xem hắn như tri kỷ. Tốt, không biết các vị nghĩ ai sẽ thắng trong trận đánh cược này. Tiêu Thần nhìn mọi người, đương nhiên là Tiêu Thần công tử thắng, không sai. Tiêu Thần công tử đã nghiền ép Khương Kỳ, không, phải gọi là Tiêu Kỳ, ai không thừa nhận, lão tử không bỏ qua đâu. Đúng vậy, trong chốc lát, mọi người đều hưng phấn, Khương Kỳ thì mặt mày đã trắng bệch như tờ giấy. Đến lúc này, hắn cho dù không muốn nhận thua cũng không còn cách nào. Sưu, Tiêu Thần nhanh chóng lấy huyền linh trọng thủy từ tay hắn. Ngươi thua, những thứ này thuộc về ta, Tiêu Thần nói xong, đi về phía Trần Phong. Trần Phong đại ca, đây là 100 giọt huyền linh trọng thủy, ngươi cầm lấy mà đổi lấy học phần đi, ta còn có việc, không ở đây lâu nữa, nhớ tìm ta. Hắn vừa cười vừa nói, tốt. Trần Phong cảm thấy đầu óc như quay cuồng, mãi đến khi Tiêu Thần rời đi, hắn mới hồi phục tinh thần. Tiêu Thần lão đệ, lễ vật này quá quý giá. Nhưng khi tìm kiếm bóng dáng Tiêu Thần, hắn phát hiện đối phương đã đi xa. Phốc, bên kia, Khương Kỳ, hay nói chính xác hơn là Tiêu Kỳ, do tiêu hao quá nhiều linh khí và chịu sự kích thích mạnh mẽ, khí huyết dâng trào, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị thương không nhẹ. Tiêu Thần, ngươi hãy nhớ kỹ cho ta, hắn trong lòng hung hãn nghĩ. Cùng lúc đó, cách đó vài dặm, trên một ngọn núi, một lão già với phong thái tiên phong đạo cốt, đứng cạnh một thiếu nữ khuynh thành. Hai người đã chứng kiến toàn bộ sự việc vừa xảy ra trong sơn cốc. Liền y, ngươi cảm thấy hai người này thế nào? Lão giả mở miệng hỏi. Thiếu nữ Liên Y trầm tư một lúc rồi đáp, Khương Kỳ, người này quả thật không hổ là trận pháp thiên tài, tương lai chắc chắn sẽ có danh tiếng lớn trong thiên hạ. Còn về thiếu niên Tiêu Thần, học thức của hắn cũng không tệ, nhưng chỉ có thể coi là bảng môn tà đạo mà thôi. Lão giả nghe vậy, gật đầu, vậy nên, lần này cơ duyên, ngươi định trao cho Khương Kỳ. Liên Y suy nghĩ rồi nói, nếu Tư Đồ Thiên đồng ý thả người, đương nhiên là chọn hắn là tốt nhất, nếu không, thử xem Tiêu Thần, có lẽ hắn cũng có thể phát huy tác dụng nào đó. Lão giả trầm ngâm một lát, vuốt cằm nói, việc này thì giao cho ngươi, nếu thành công, chậm nhất trong vòng 3 năm, ngươi sẽ đột phá địa vũ cảnh. Đến lúc đó, ngươi sẽ có cơ hội tiến vào Vũ Thần Điện. Vũ Thần Điện, nghe được cái tên này, trong mắt Liên Y lóe lên một tia kỳ lạ. Còn 2 tháng, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, nàng nắm chặt tay, quyết tâm nói. Một bên khác, Tiêu Thần rời khỏi trấn võ mục, trực tiếp trở về chỗ ở của mình. Mới đến cửa túc xá, hắn đã gặp Diệp Minh Nghi đang chờ sẵn ở đó. Tiêu Thần, ta đã đợi ngươi một ngày một đêm, ngươi đi đâu vậy? Diệp Minh Nghi tức giận nói, ngươi chờ ta một ngày một đêm, làm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi có ý đồ gì với ta? Tiêu Thần sững sờ. Diệp Minh Nghi mặt đỏ bừng, vội nói, đừng có nói bậy, ta có một nơi muốn dẫn ngươi đi. Ừm, địa điểm nào? Tiêu Thần nhíu mày hỏi. Đừng hỏi nữa, đó là một cơ duyên không thể bỏ qua. Qua cái thôn này, sẽ không có tiệm nào như vậy nữa. Nói xong, nàng không cho hắn thời gian giải thích, lôi kéo hắn ra ngoài, nơi đã có xe ngựa chờ sẵn. Người kéo ta đi chỗ nào vậy? Tiêu Thần khó hiểu, hôm nay là sinh nhật đồ đệ của ngươi. Diệp Minh Nhi nói, đồ đệ của ta? Tiêu Thần sửng sốt một chút, lập tức nhớ tới Kha Nhu. Ngươi nói cô nương ở Hạnh Lâm học viện đó, có thể ta còn chưa có ý định thu nàng làm đồ đệ. Diệp Ninh Nhi lườm hắn một cái, nói, ngươi có thu hay không cũng không quan trọng, nhưng lần này Tiểu Nhu Nhi tổ chức sinh nhật, ngươi nhất định phải đến. Vì sao? Tiêu Thần vẫn nhíu mày, vì lần này Bình Hồ Kiếm Thần Hội sẽ tới tham gia sinh nhật của Tiểu Nhu Nhi, đồng thời hội sẽ chỉ điểm cho hậu bối trong việc tu hành võ đạo. Mấy ngày nữa, ngươi sẽ tham gia Hỏa Lâm võ quyết đấu, nhưng ngươi tuy có y thuật tinh xảo, chưa chắc đã bằng Khả Vũ. Diệp Ninh Nhi nói với Tiêu Thần, nếu như có thể nhận được chỉ điểm từ Bình Hồ Kiếm Thần, cho dù chỉ là một chiêu nửa thức, cũng sẽ giúp kiếm thuật của ngươi nâng cao đáng kể. Đến lúc đó, việc đánh bại Lâm Vũ sẽ có nhiều khả năng hơn. Bình Hồ Kiếm Thần, Tiêu Thần sửng sốt một chút, nhớ lại, và biết người này là đệ nhất kiếm đạo của Thiên Hương Quốc, danh tiếng vang xa. Thực ra, võ kỹ của ta vẫn còn, không cần chỉ điểm đâu. Hắn nghĩ rằng về võ kỹ, mình không thua kém ai, cần gì người khác chỉ bảo. Ai, ngươi đừng khách khí với ta, yên tâm đi, ra ra ta có chút giao tình với Bình Hồ Kiếm Thần. Nể tình ta, hắn nhất định sẽ hướng dẫn cho ngươi. Diệp Minh Nghi nghĩ, Tiêu Thần lo lắng Bình Hồ Kiếm Thần không chịu chỉ điểm, liền an ủi hắn. Tiêu Thần thấy ân tình khó chối từ, đành gật đầu, đi theo nào. Rất nhanh, hai người đến một tòa phủ đệ lớn ở Bắc Thiên Hương Thành. Đây cũng là gia tộc của Kha Nhiêu cô nương, không ngờ nàng lại là hậu duệ của hào môn vọng tộc. Tiêu Thần nhìn xung quanh, cảm thán nói, hào môn vọng tộc. Diệp Ninh Nhi cười khổ, nhưng không nói thêm gì. Chẳng bao lâu, hai người đã đến hậu hoa viên của phủ đệ. Tại hoa viên, Kha Nhiêu đã sớm chuẩn bị yến hội. Chữ Nhi, người rốt cuộc đã đến, ở xa. Kha Nhiêu thấy Diệp Ninh Nhi liền vội vàng ra đón. Khi nhìn thấy Tiêu Thần bên cạnh Diệp Ninh Nhi, Kha Nhiêu càng thêm chấn động, lập tức khom người hành lễ với Tiêu Thần. Kha Nhiêu bái kiến sư phụ. Sư phụ, Tiêu Thần cảm thấy bất lực. Kha cô nương, ta đã cùng Diệp Ninh Nhi nói về việc bái sư, vậy thôi. Nhưng nếu ngươi thật sự muốn học y thuật, chúng ta có thể trao đổi với nhau. Hắn nói, vâng, vậy mời Tiêu công tử ngồi vào vị trí. Kha Nhu vẫn giữ thái độ cung kính. Bạch công tử, người trẻ tuổi kia là ai vậy? Sao thấy Kha Nhu học muội lại kính trọng hắn như thế? Một thiếu niên áo xám nhìn Tiêu Thần bị Kha Nhu và Diệp Minh Nhi vây quanh, lạnh lùng hỏi, ta không rõ, nhưng có thể tham gia buổi tiệc của Kha Nhu tiểu thư, hẳn phải là người có thân phận không tầm thường. Bạch công tử suy nghĩ rồi nói, thật vậy sao? Thiếu niên áo xám nhìn Tiêu Thần, híp mắt lại. Lúc này, Kha Nhiêu đã dẫn Tiêu Thần vào trong trường đình. Bạch, trong chớp mắt, Tiêu Thần trở thành tâm điểm của mọi người. Kha Nhiêu tiểu thư, ta quen biết vị Diệp đại tiểu thư này, nhưng không biết vị công tử này là ai. Thiếu niên áo xám mở miệng hỏi. Kha Nhiêu ngăn lại, nói, nhìn ta, đều quên, ta tới giới thiệu cho mọi người một chút. Vị này là Tiêu Thần công tử, là, nàng nói đến đây, lúng túng tìm từ thích hợp, dừng lại một hồi mới nói, là bằng hữu của ta, bằng hữu, có thể làm bạn với Kha tiểu thư, chắc chắn thân phận không tầm thường a. Có lẽ ta không nhớ đến Thiên Hương Thành, nhưng có hỏi Tiêu Tài Ba mà. Áo xám công tử nhíu mày nói, ta không phải người Thiên Hương Thành, mà đến từ Vân Vũ Thành, hiện tại chỉ đang học tại Long Vũ Học Viện mà thôi. Tiêu Thần lạnh nhạt đáp, ha ha, ta hiểu rồi, khó trách ngươi ăn mà quê mùa cục mịch, hóa ra là tên nhà quê. Áo xám công tử lập tức bộc lộ vẻ khinh miệt, phiền thiếu văn công tử, xin ngươi hãy chú ý đến lời nói của mình. Tiêu Thần công tử là bằng hữu rất quan trọng của ta. Kha Nhu nghe xong lập tức nghiêm mặt, lạnh lùng nói, phiền thiếu văn lập tức tỏ vẻ xấu hổ, cười làm hòa, vâng vâng, là ta thất lễ. Nếu Tiêu Thần công tử là bằng hữu của Kha Nhu tiểu thư, cho dù là con chó cũng phải nể tình à. Người, Kha Nhu tức giận, sắc mặt đột biến, vừa muốn nói gì đó. Không sao, ta đến đây là để chúc mừng sinh nhật Kha tiểu thư. Còn lại, A Miêu A Cầu, ta không quan tâm. Tiêu Thần nói với Kha Nhu, ngươi nói ai là A Miêu A Cầu? Phiền thiếu văn lúc này tức giận, phản công tử, ngươi có chủ tâm làm ta thêm phiền phức đúng không? Nếu ngươi còn gây sự, mời ngươi rời đi. Kha Nhu sắc mặt lạnh lùng nói, nàng biết mình rất ngưỡng mộ Tiêu Thần, lần này khó khăn lắm mới mời được hắn đến dự sinh nhật. Nếu phiền thiếu văn nhắm vào Tiêu Thần khiến hắn không vui, thì chẳng phải là phí công sức sao? Tiêu Thần, danh tự này nghe quen quen a. Hắn nhớ được, năm ngoái khi ta còn chưa tốt nghiệp Tổng Lòng Vũ Học Viện, có một nhân vật nổi danh là Phế Vật, cũng mang tên này. Hắn đến từ Vân Vũ Thành. Bạch công tử lên tiếng, a, ngươi nói như vậy, ta cũng nhớ ra rồi, quả thật có người như vậy. Sau khi vào Lòng Vũ Học Viện, môn nào cũng là hạng chót, còn nổi tiếng nữa. Ta đã gặp hắn một lần, hình như là Tiêu Thần công tử, một thiếu niên khác nói. Nghe đến đó, phiền thiếu văn không kìm được cười lớn, ha, thì ra là vậy, ta còn tưởng hắn là đại nhân vật gì, ai ngờ, chỉ là một kẻ nhà quê kiêm phế vật. Dù sao, phản công tử ta rộng lượng, không cùng một phế vật như hắn tranh luận. Nói xong, hắn ngồi trở lại ghế, nhìn Tiêu Thần một cái mà không khỏi cảm thấy châm biếm. Các người, Kha Nhu tức giận đến mặt mày xanh mét, toàn thân run rẩy. Kha cô nương, không sao cả. Tại Long Vũ Học Viện những năm qua, kiểu gì chó sủa ta cũng đã nghe qua, không kém gì âm thanh này đâu. Tiêu Thần nói rồi liền ngồi xuống vị trí. Ngóc thiếu, ngươi tìm. Phiền thiếu văn nghe thấy, liền chuẩn bị đứng dậy ra tay với Tiêu Thần. Nhưng bên cạnh, Bạch công tử vung tay ngăn lại. Lúc này hắn mới cưỡng ép nhịn xuống. Khả cô nương, không biết Bình Hồ kiếm thần đại nhân hiện đang ở đâu? Bạch công tử lên tiếng hỏi. Bình Hồ kiếm thần đại nhân vừa mới truyền tin tới, hắn đi gặp Tôn viện trưởng, có lẽ sẽ muộn một chút mới đến, chúng ta vẫn nên bắt đầu trước đi. Kha Nhu khó khăn nói, nguyên lai là vậy. Bạch công tử nghe xong thì không nói gì thêm. Lúc này, một thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng, các vị không cần vội khai yến, hôm nay là ngày mừng thọ của Kha đại tài nữ, chư vị đã đến dự tiệc, có phải cũng nên chuẩn bị lễ vật dâng lên không? Phiền thiếu văn nghe xong gật đầu nói, đúng vậy, Kha đại tài nữ chính là đại thần y tương lai của chúng ta Thiên Hương quốc, chúng ta tham dự tiệc phải xuất ra đủ lễ vật mới được, bằng không chẳng phải là thành kẻ ăn nhờ ở đậu. Hắn nói xong cố ý liếc nhìn Tiêu Thần, phiền thiếu văn, ngươi có hết lễ vật hay không? Một bên Diệp Ninh Nhi lâu không lên tiếng, rốt cuộc nhịn không được, lập tức vỗ bàn đứng dậy. Phiền thiếu văn nhíu mày nói, ta chỉ nói lời thật mà thôi. Hắn dám tùy ý chế nhạo Tiêu Thần, nhưng lại không dám mạnh cương với Diệp Ninh Nhi. Dù sao, xét về gia thế, Diệp Ninh Nhi quả thật không tầm thường. Ta đến trước, mang cho Kha Nhu lễ mừng thọ, là Lam Hà Ngọc châm cài. Một nữ tử mặc học bào Hạnh Lâm Học Viện nói, Lam Hà Ngọc là danh ngọc của Thiên Hương quốc, có tác dụng tĩnh tâm dưỡng thần. Cái châm cài này còn được chạm trổ tinh xảo, giá trị ít nhất cũng phải 3.000 hạ phẩm linh thạch. Một người không khỏi thở dài, ta có một viên linh ngọc đan tặng cho Kha Nhu học tỷ. Một thiếu nữ khác lên tiếng, linh ngọc đan dù chỉ là cấp một thứ phẩm nhưng cũng có đến 6 thành công hiệu, giá trị ít nhất 5.000 hạ phẩm linh thạch. Mọi người lại kinh hô. Ngày sau đó mọi người ào ào dâng quà mừng, hầu hết đều là bảo vật giá trị vài ngàn hạ phẩm linh thạch. Phải biết một kiện lễ vật như vậy đã vượt quá chi phí sinh hoạt của Tiêu Thần trong nhiều năm. Có thể thấy, những người này đều có thân phận không tầm thường. Bất ngờ, Phiền Thiếu Văn cười lớn, quả của các người thật không phóng khoáng à. Phiền Thiếu Văn, ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ lễ vật của ngươi còn tốt hơn chúng ta? Một người không vui hỏi. Phiền Thiếu Văn gật đầu nói, đó là đương nhiên, lễ vật của ta vừa ra tay, quà của các ngươi đều thua xả. Hừ, châu thổi không nhỏ, ngươi thử lấy ra xem nào. Một thiếu nữ của Hạnh Lâm học viện không phục lên tiếng. Bạch công tử liếc nhìn nàng, lạnh nhạt nói, Phiền huynh là một vị luyện khí sư, vừa mới một tháng trước đã trở thành đệ tử của Uông đại sư. Cái gì? Lại là luyện khí sư, hơn nữa còn là đồ đệ của Uông đại sư, khó trách những ngày này không thấy bóng dáng Phiền huynh, thì ra là thành đệ tử của Uông đại sư, thật không dám tưởng tượng. Trong nháy mắt, thái độ mọi người đối với Phiền Thiếu Văn lập tức thay đổi lớn. Ai cũng biết thân phận đệ tử của Uông đại sư có ý nghĩa ra sao tại Thiên Hương quốc. Cảm nhận được sự thay đổi này, trong lòng Phiền Thiếu Văn vô cùng hưởng thụ. Phiền huynh, nếu là luyện khí sư, vậy lễ vật này có phải là một kiện vũ khí hay không? Một người mở miệng hỏi. Phiền Thiếu Văn mỉm cười nói, ta vốn định tự tay luyện chế một kiện vũ khí làm lễ vật, nhưng nghĩ đến Khà cô nương chính là Hạnh Lâm diệu thủ, việc chém giết không thích hợp với nàng, cho nên ta đổi thành một thứ khác tốt hơn. Trong lúc nói, Phiền Thiếu Văn lật tay, xuất hiện một cái bình ngọc trong tay hắn. Đây là, mọi người nhìn thấy bình ngọc này, tất cả đều không hiểu. Thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Phiền Thiếu Văn mỉm cười nói, chư vị, vật này có thể các ngươi chưa thấy qua, nhưng chắc chắn đã nghe danh của nó, bởi vì trong gần một tháng qua, vật này có thể nói là nổi danh khắp Thiên Hương thành, bao nhiêu đại quan hiền quý, vì cầu một bình, không tiếc tan hết thiên kim cũng không thể có được, cũng như bình này của ta. Thế nhưng hao phí 300.000 hạ phẩm linh thạch, còn kéo thật lớn nhân tình, mới thu vào tay. Chỉ vì hôm nay, phụng cho Kha tiểu thư chúc thọ lễ. Lời nói này vừa dứt, bốn phía trở nên im lặng rất lâu. Nửa ngày sau, mới có người kinh hãi nói, 300.000 hạ phẩm linh thạch, Phan công tử thật sự bỏ ra được. Nói nhảm, điều đó là đương nhiên, Phan công tử chính là đồ đệ của Uông đại sư. Số tiền này đương nhiên không thành vấn đề, chỉ là không biết đó rốt cuộc là vật gì. Nghe vậy, Phiền Thiếu Văn tự mãn cười nói, ta đã nói qua, vật này có tên mà chư vị cần phải biết, đó chính là trúc cơ linh dịch. Oanh, câu nói này vừa thốt ra, toàn bộ trong trường đình lập tức xôn xao. Cái gì? Đây chính là trúc cơ linh dịch? Ta đã nghe nói qua, tương truyền vật này do một vị đại năng điều phối, có thể giúp võ giả khí võ cảnh tăng cao tu vi mà không có tác dụng phụ. Đúng vậy, ta cũng đã nghe nói, trước đây còn muốn đi mua, thế nhưng tiệm thuốc thông linh hạn chế tiêu thụ, cho dù có tiền cũng không mua được. Không sai, cha ta trước đây cũng muốn giá cao thu mua, mà vẫn không thành công. Không ngờ Phiền huynh lại làm ra được một bình, xem ra thật sự là thủ đoạn phi phàm. Mọi người ào ào kinh hô. Thế nhưng, nghe đến những câu này, bên cạnh Tiêu Thần lại cảm thấy xấu hổ. Hắn không nghĩ rằng Phiền Thiếu Văn lại phô trương lớn như vậy, mà cuối cùng lễ vật chỉ là bình trúc cơ linh dịch mà chính hắn điều phối. Quan trọng là chỉ là một bình nhỏ mà lại 300.000 hạ phẩm linh thạch cho một bình, chẳng lẽ trúc cơ linh dịch đã bị xào nát đến mức này? Tiêu Thần cảm thấy tâm tình hết sức phức tạp. Cái này, Phản công tử, vật này quá quý giá, tại hạ không thể nhận. Kha Nhù sau khi thấy món quà cũng lập tức đứng dậy từ chối. Phiền Thiếu Văn cười nhạt nói, Kha cô nương chính là lãnh tụ tương lai của Hạnh Lâm tại Thiên Hương quốc, còn ta sẽ trở thành đại sư luyện khí. Bình trúc cơ linh dịch này, một là để mừng thọ Kha cô nương, hai là ta muốn cầu thân. Ta Phiền Thiếu Văn đã ngưỡng mộ cô nương từ lâu, mong cô nương có thể làm bạn lữ của ta. Khi câu này thốt ra, xung quanh mọi người ào ào gật đầu. Một người là danh y tương lai, một người là đại sư luyện khí tương lai, hai người này trai tài gái sắc, thật là một đôi trời sinh. Nhưng đúng lúc này, phốc, Tiêu Thần đang uống trà thì phun ra ngoài. Nhà quấy, ngươi có ý gì? Phiền Thiếu Văn tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần lau miệng, có chút lúng túng nói, không có gì, ta chỉ là hơi hiếu kỳ, sao mặt ngươi lại dày như vậy? dùng một bình đồ nát như thể mà đã muốn cầu thân. Nghe lời này, sắc mặt Phiền Thiếu Văn lập tức trở nên âm trầm. Một bình đồ bỏ đi sao? Hắn híp mắt nói, không chỉ mình hắn, mà những người vây xem khác cũng nhìn Tiêu Thần với ánh mắt đầy khinh bỉ. Má, nhà quê, ngươi biết gì chứ? Bình trúc cơ linh dịch này chính là tuyệt thế thần dược, mà ngươi dám nói là đồ bỏ đi. Đúng vậy, cái bình nhỏ này, nếu bán đi, ngươi cũng không mua nổi đâu. Thuốc này công hiệu tuyệt hảo, chắc chắn là do một vị thần y phối chế. Ta không cho phép ngươi khinh thường. Ai, đồ bỏ đi cũng chỉ là đồ bỏ đi. Ngoại trừ lẻ người, ngươi chẳng biết gì cả. Mọi người thấy Tiêu Thần đồng loạt lắc đầu, dù nghe những lời chỉ trích ấy, Tiêu Thần lại không biết nên tức giận hay không. Bởi vì, mặc dù họ mắng hắn, nhưng đồng thời cũng đang nâng hắn lên. Trong khi đó, Phiền Thiếu Văn cười lại nói, ngươi im lặng như vậy, ta suýt quên ngươi. Tại đây, mọi người đều đã tiến hiến lễ vật cho Kha tiểu thư. Vậy lễ vật của ngươi đâu? Không lẽ ngươi thật sự đến đây để ăn nhờ ở đậu? Nghe vậy, Diệp Ninh Nhi trong lòng lo lắng. Trước đó, vì quá vội vàng, Tiêu Thần không có thời gian chuẩn bị lễ vật. Khi nàng định mang lễ vật của mình để truyền giao cho hắn, đã thấy Tiêu Thần cười nhạt nói, ta tự nhiên đã chuẩn bị tốt lễ vật rồi. Ừm, lần này, Diệp Ninh Nhi cũng ngây người, lễ vật. Hắn làm sao có thể chuẩn bị sớm như vậy? Phiền Thiếu Văn cười lại nói, ồ, phải không? Nhưng không biết, ngươi đã chuẩn bị lễ vật gì? Sẽ không phải ngươi, chỉ có một mình trong nhà có khoai tây chứ? Cũng đúng, với ngươi, người chưa thấy qua cuộc sống ở quầy. Cái đó có thể coi như bảo vật. Nghe lời nói của hắn, bên kia Kha Nhu cắn răng nói, Phiền Thiếu Văn, ta đã nói, Tiêu Thần là bằng hữu rất quan trọng của ta, ngươi không thể đối với hắn vô lễ. Vừa nghe Kha Nhu bảo vệ Tiêu Thần, lòng đố kỵ của Phiền Thiếu Văn càng tăng lên. Vô lễ, ta có nói sai điều gì đâu? Cái người nghèo khổ này rõ ràng đến đây ăn nhờ ở đậu. Kha tiểu thư, người quá ngây thơ mới có thể coi hắn là bằng hữu, Phiền Thiếu Văn lạnh lùng nói. Tiêu Thần nghe xong cười lạnh nói, nghèo khổ, ai cho ngươi tự tin để nói ta là nghèo? Phiền Thiếu Văn nhìn Tiêu Thần khiêu khích nói, ha ha, vậy ngươi hãy xuất ra lễ vật của mình cho ta xem ngươi có tư cách gì mà nói lễ vật của ta là đồ hư. Tiêu Thần thở dài nói, ai, đã vậy thì ta sẽ để ngươi xem. Nói xong, hắn nhẹ nhàng quay sang Kha Nhu. Kha Nhu cô nương, nói đến lễ vật của ta thì cùng Phản công tử giống nhau rất nhiều. Chưa nói xong, bên cạnh đã có người cười nhạo, rất giống, chẳng lẽ ngươi cũng cảm ra được một bình trúc cơ linh dịch? Mọi người nghe vậy đều cười nhạo. Trong mắt họ, Tiêu Thần không thể nào có được trúc cơ linh dịch. Tiêu Thần cười nhạt nói, một bình trúc cơ linh dịch quá keo kiệt, ta còn có 5 bình ở đây, xem như tặng cho Kha Nhu cô nương làm lễ mừng thọ. Nói vậy, Tiêu Thần lật tay, 5 bình trúc cơ linh dịch lập tức xuất hiện trong tay hắn. Đây chính là số trúc cơ linh dịch còn lại sau khi hắn tu luyện. Trong nháy mắt, trong trường đình, không khí tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi. Trúc cơ linh dịch, 5 bình, đùa sao? Hơn nữa, cái bình của hắn lớn gấp 10 lần so với bình của Phiền Thiếu Văn. Phiền Thiếu Văn chỉ có một bình nhỏ trúc cơ linh dịch, giá trị 300.000 hạ phẩm linh thạch. Vậy hắn 5 bình trúc cơ linh dịch chẳng phải trị giá tới 15 triệu hạ phẩm linh thạch sao? Ôi trời ơi, quả thực là thổ hào. Mọi người đồng loạt hoảng sợ thốt lên, không chỉ có họ, ngay cả Kha Nhu cũng cảm thấy choáng váng. Tiêu Thần công tử, lễ vật này quá quý giá đi. Giọng nói của nàng cũng bắt đầu run rẩy. 15 triệu hạ phẩm linh thạch, ngay cả đối với nàng cũng là một số tiền lớn. Ha ha, quả thực là một trò cười. Tiêu Thần, không ngờ ngươi lại dám nghĩ ra một lời hoang đường như vậy. Trúc cơ linh dịch, sao có thể có bình lớn như vậy? Ngươi lại dùng hàng giả để chúc thọ Kha tiểu thư. Mọi người, ta đề nghị ném ra hỏa này ra ngoài. Phiền Thiếu Văn lúc này hô to, cái gì? Là giả sao? Mọi người nghe thấy vậy lại một lần nữa xôn xao. Ngay lúc này, Tiêu Thần cười lạnh nói, Kha Nhu cô nương, ngươi là thiên tài của Hạnh Lâm học viện, hãy phân biệt xem thật hay giả đi. Kha Nhu sửng sốt một chút rồi gật đầu, tốt. Nói xong, nàng mở bình trúc cơ linh dịch của Phiền Thiếu Văn ra, dùng đầu ngón tay nếm thử một chút. Sau đó, nàng mở bình trúc cơ linh dịch của Tiêu Thần ra, nếm thử một chút. Sau đó, nàng hai mắt sáng lên nói, hai thành phần này hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa, dược dịch của Tiêu Thần công tử hình như còn đậm hơn. Cái gì? Không thể nào. Phiên Thiếu Văn kinh ngạc thốt lên. Ta cũng muốn xem. Một thiếu nữ khác từ Hạnh Lâm học viện cũng tiến lại gần, sau khi kiểm tra cũng gật đầu nói, Kha Nhu nói rất đúng, trúc cơ linh dịch này thật sự là thật. Chỉ có điều, linh dịch của Phàn công tử mỏng manh hơn nhiều, không biết nguyên do là gì. Tiêu Thần nghe vậy, cười nhạt nói, đó là vì Phiên Thiếu Văn đã pha loãng trúc cơ linh dịch bằng nước. Người nói vớ vẩn. Nghe thấy lời này, sắc mặt Phiền Thiếu Văn liền thay đổi. Bình trúc cơ linh dịch này quá đắt. Sau khi mua về, hắn cảm thấy tạm lễ quá thua thiệt, nên cố tình đổ ra một nửa để dùng cho bản thân, còn lại chỉ tưới qua loa. Hắn vốn tưởng rằng như vậy là không chê vào đâu được, nhưng ai ngờ lại bị Tiêu Thần một câu nói phơi bày. À, lời ngươi nói có vẻ đúng thật. Linh dịch của Phản công tử bên trong đúng là có một nửa là nước. Không thể nào, Phản công tử dù sao cũng là tương lai luyện khí đại sư, vậy mà lại dùng nước để pha linh dược làm lễ vật, còn muốn dựa vào cái này để cầu thân với Kha Nhu. Ông trời ơi, sao có thể vô sỉ như vậy? Nếu không phải Tiêu Thần công tử chỉ giả, mọi người cũng sẽ bị mơ hồ. Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Phiền Thiếu Văn đều tràn đầy vẻ khinh bỉ. Phiền Thiếu Văn thấy vậy, tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần mà nói, chết phế vật, đều là vì ngươi, hãy chết đi. Nói xong, hắn giơ tay vỗ mạnh về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần thấy thế, vừa định ra tay đánh trả thì trước mặt có bóng trắng le lên, Bạch công tử đã ngăn trước mặt hắn. Ầm, hắn khẽ vươn tay trực tiếp bắt lấy cổ tay Phiền Thiếu Văn. Bạch huynh, ngài đây là ý gì? Phiền Thiếu Văn thấy vậy hoảng hốt, không ngờ Bạch công tử lại ra tay ngăn cản mình. Phiền huynh, nơi này dù sao cũng là tiệc sinh nhật của Kha cô nương, ngươi không nên xuất thủ ở đây. Huống chi, Bình Hồ kiếm thần sắp tới, ta đã chờ cơ hội này 3 năm. Thật khó khăn mới có được chỉ điểm từ hắn. Ta không cho phép bất kỳ ai ngăn cản, kể cả ngươi. Bạch công tử lạnh lùng nói. Phiền Thiếu Văn liếc nhìn Bạch công tử, cắn răng, nói với Tiêu Thần, tiểu tử, lần này ngươi thoát được, nhưng lần sau ngươi sẽ không còn vận may như vậy đâu. Nói xong, hắn phất tay áo rời đi, không còn muốn nói thêm gì nữa. Quả thật, vừa rồi hắn đã làm mất mặt, còn có thể quay lại sao? Hồ, Bạch công tử hất tay áo, quay lại nhìn Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần, xem ngươi là đệ tử của ta, ta sẽ cho ngươi một lời khuyên, làm người cần phải khiêm tốn, nhất là khi không có thực lực, càng phải như vậy. Hôm nay ta đã cứu ngươi một lần, nhưng lần sau, sợ rằng sẽ không có vận khí tốt như vậy đâu. Ngươi đã cứu ta một lần. Tiêu Thần nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Bạch công tử hít mắt nói, chẳng lẽ không phải sao? Phiền Thiếu Văn bây giờ đã đạt tới linh vũ cảnh nhất trọng, coi như là học sinh bình thường của Long Vũ học viện cũng không thể chịu nổi một đòn của hắn. Huống chi, với loại người như ngươi, loại người như ngươi, loại nào, tự nhiên là phế vật. Trong mắt Bạch công tử, cho dù Tiêu Thần có tiền, có thể mua được trúc cơ linh dịch, thậm chí nhờ vào trúc cơ linh dịch mà tăng cao tu vi, nhưng hắn vẫn chỉ là một phế vật, bởi vì võ đạo tu vi, cảnh giới chỉ là một phần, còn có công pháp, võ kỹ lý giải, cùng thực chiến kinh nghiệm, đều là điều mà linh dược không thể bù đắp. Vị Bạch công tử này, hình như ngươi rất tự tin vào thực lực của mình thì phải. Tiêu Thần cười nói. Khác với Bạch công tử, một thiếu niên khác đã lên tiếng cười lạnh. Tiêu Thần, ngươi không nhận ra Bạch công tử sao? Hắn tên là Bạch Thiên Lãng, năm ngoái tốt nghiệp từ Tổng Long Vũ học viện, từng đứng trong top 30 thiên tài của toàn trường. Tốt nghiệp năm đó, hắn đã đạt đến linh vũ cảnh tam trọng. Hơn nữa, trong suốt một năm qua, hắn chỉ ở Bắc Địa tu luyện nơi hoang vu. Bây giờ cảnh giới của hắn chắc chắn đã cao hơn trước rất nhiều. Thiếu niên nhìn Bạch Thiên Lãng mà hỏi, bất tài tháng trước, ta vừa mới đột phá linh vũ cảnh ngũ trọng. Bạch Thiên Lãng lạnh nhạt đáp, cái gì, thật sự đã đạt tới linh vũ cảnh ngũ trọng, thật sự là mạnh mẽ, với tu vi hiện tại của hắn, chỉ sợ trong toàn bộ Thiên Hương Quốc, người cùng thế hệ chỉ xếp hạng trước 100 thôi, sợ là không chỉ vậy. Bạch Thiên Lãng, khi còn ở Long Vũ học viện, cũng không phải chỉ dựa vào cảnh giới để tăng trưởng. Hắn cường đại nhất chính là cái tay xuất thần nhập hóa trong kiếm thuật, nên trong cảnh giới gần như vô địch, thậm chí trong những trận chiến vượt cấp, hắn thường xuyên có thể giành chiến thắng. Trong một mảnh tiếng than thở, Tiêu Thần không nhịn được cười một tiếng, nguyên lai chỉ là linh vũ cảnh ngũ trọng a. Ta nhìn ngươi lôi kéo tới 258 vạn giống như, còn tưởng rằng ngươi có thiên vũ cảnh tu vi chứ. Bạch, trong nháy mắt, không gian trở nên yên tĩnh, không ai nghĩ rằng, sau khi biết thực lực của Bạch Thiên Lãng, Tiêu Thần lại dám nói như vậy. Bạch Thiên Lãng híp mắt nhìn Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần, dám nói như vậy với ta, trong thiên hương thành này, chắc chắn không có mấy người. Tiêu Thần cười đáp, thật sao, vậy ta chính là một trong số đó. Thấy giữa hai người mùi thuốc súng ngày càng nặng, Kha Nhu vội vàng lên tiếng. Hai vị, hôm nay là tiệc sinh nhật của ta, xin hãy cho ta một bộ mặt. Bạch Thiên Lãng nhìn Kha Nhu, gật đầu nói, thôi được, xem ở Kha cô nương, ta sẽ không tính toán với hắn. Nói xong, hắn lại ngồi vào vị trí. Ô a, Bạch công tử thật tốt, không chỉ có thực lực cường đại, mà tâm tư cũng rộng rãi như vậy. Đúng vậy, à, nhìn lại cái Tiêu Thần kia. Bạch công tử tốt bụng cứu hắn, hắn không những không cảm kích, lại còn nói lời ác độc. Loại nhân phẩm này, quả thực khiến người ta cười chê. Trong bữa tiệc, một số thiếu nữ bàn luận xôn xao, dù thanh âm không lớn, nhưng vẫn truyền đến tai Tiêu Thần. Tiêu Thần công tử, thật xin lỗi. Kha Nhu sắc mặt biến đổi, nàng không ngờ rằng, trong buổi sinh nhật của mình, lại khiến Tiêu Thần cảm thấy khó chịu như vậy. Thế mà Tiêu Thần chỉ cười nhạt nói, không sao, những lời đàm tiếu này ta không để trong lòng, nhưng đã chúc mừng sinh nhật Kha Nhu cô nương, ta cũng cần phải trở về. Hắn đã có ý định sẽ một hơi đột phá lên linh vũ cảnh với Huyền Linh Trọng Thủy. Tiêu Thần công tử, đợi thêm một chút, Bình Hồ Kiếm Thần đại sư sắp đến nơi rồi, đây chính là cơ hội hiếm có. Kha Nhu vội vàng nói, thế nhưng Tiêu Thần lại lắc đầu, ta không thấy cần thiết, ta cảm thấy trong thiên hạ này, người có tư cách chỉ đạo ta sợ rằng không nhiều. Lời vừa dứt, bỗng nhiên trong bầu trời đêm vang lên một tiếng hét dài. Có tư cách chỉ đạo cho ngươi không nhiều, thật đúng là đầy cuồng vọng. Khi nói chuyện, một cơn cuồng phong gào thét, và một bóng người đột ngột xuất hiện trong đỉnh viện. Khanh, người kia hiện thân, giống như một thanh lưỡi dao sắc bén. Dù chưa rút kiếm, nhưng kiếm khí đã tỏa ra, đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất trong truyền thuyết. Bình Hồ Kiếm Thần, Bạch Thiên Lãng hai mắt sáng lên, bỗng nhiên đứng dậy hành lễ. Cái gì? Đây chính là Bình Hồ Kiếm Thần. Trong bữa tiệc, những người trẻ tuổi đều đứng dậy, hướng về Bình Hồ Kiếm Thần khom mình hành lễ. Khà cô nương, lão phu có chút việc tư, tại Hạnh Lâm học viện chậm trễ một chút, nên đến muộn mấy phần, mong rằng cô nương thứ tội. Linh Hồ Kiếm Thần chắp tay nói với Kha Nhu. T, bốn phía mọi người nghe vậy đều cảm thấy trong lòng run lên. Phải biết rằng Bình Hồ Kiếm Thần là một trong những nhân vật nổi danh nhất toàn Thiên Hương Quốc. Có thể gặp một nhân vật như vậy mà hắn lại cung kính với Kha Nhu như thế, thật sự là điều mà ngay cả thiên tài đệ tử của Hạnh Lâm học viện cũng không có được. Trong đám người, chỉ có Diệp Minh Nhi hiểu rõ mối quan hệ này. Tuy nhiên, nàng tự nhiên không muốn nói cho ai biết. Bình Hồ Kiếm Thần, thật mừng vì ngài có thể đến đây. Xin mời ngài vào chỗ ngồi. Kha Nhu cười nói. Bình Hồ Kiếm Thần khoát tay ngăn lại. Không cần vội, ta vừa mới nghe thấy có người nói rằng ta không có tư cách chỉ đạo kiếm thuật của hắn. Không biết vị thiên tài nào dám nói như vậy. Bạch. Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tiêu Thần. Bình Hồ tiên sinh, hắn là bằng hữu của ta, vừa mới chỉ là lời nói vô ý, xin ngài đừng để trong lòng. Kha Nhu vội vàng bước lên phía trước để hòa giải. Đúng vậy, Bình Hồ Kiếm Thần đại nhân, với thân phận của ngài, không cần phải để ý tới một cái phế vật như vậy. Bạch Thiên Lãng cũng lên tiếng. Bình Hồ Kiếm Thần nghe vậy, đánh giá Bạch Thiên Lãng từ trên xuống dưới, khẽ vuốt cằm nói, thành vì kiếm ý, dương cung mà không phát, thật là đáng tiếc. Nghe được nhận xét ấy, Bạch Thiên Lãng hai mắt sáng lên như vầng dương, quay đầu. Bình Hồ Kiếm Thần nhìn Tiêu Thần, nhớ mày và nói, kiếm khí đề bộn, nhiều mà không chuyên, tính cách lại lỗ mãng, xem ra chỉ là hạng thấp kém. Hắn vừa nói ra câu này, Tiêu Thần lập tức bị hạ thấp giá trị. Với nhận xét như vậy từ Bình Hồ Kiếm Thần, mọi người xung quanh càng thêm xem thường Tiêu Thần. Chỉ có Kha Nhu và Diệp Ninh Nhi lộ vẻ lo lắng. Bình Hổ tiên sinh, vị này Tiêu Thần công tử là bằng hữu rất trọng yếu của ta, có thể hay không mời ngài chỉ điểm cho hắn một chút? Kha Nhu khẩn trương hành lễ nói, nàng không muốn để Tiêu Thần mất đi cơ hội này, vì thế liền tự mình mở lời. Bình Hồ Kiếm Thần nghe xong, chau mày, trầm tư một lúc lâu, cuối cùng thở dài, thôi được, ai bảo ta thiếu cha ngươi nhân tình, nếu Kha cô nương đã nói, ta sẽ cho hắn một cơ hội. Nói xong, hắn nhìn Tiêu Thần và Bạch Thiên Lão, ta sẽ ra một kiếm, hai ngươi hãy nhìn kỹ. Vâng, Bạch Thiên Lão vui vẻ đáp. Ha, vậy thì xem một chút. Tiêu Thần vốn không định quan tâm, nhưng thấy Kha Nhu nói như vậy, hắn quyết định thể hiện một chút, miễn cho nàng khó xử. Hừ, Bình Hồ Kiếm Thần thấy biểu hiện của Tiêu Thần, lạnh lùng hừ một tiếng. Tiêu Sát nhất kiếm, nhất kiếm lạc thiên hà, khanh, tiếp theo một cái chớp mắt. Kiếm khí như hồng, trong nháy mắt hóa thành dòng suối nhỏ, vòng qua trạm nghỉ chân, rồi rơi xuống bên ven hồ. Ầm, một tiếng vang lớn, hồ nước bắn lên trời, sau đó rơi xuống như một đạo thiên hà từ trên cao giáng xuống. Các người nhìn ra cái gì? Bình Hồ Kiếm Thần thu kiếm, nhìn Bạch Thiên Lãng cùng Tiêu Thần hỏi. Kiếm thần tiền bối, kiếm khí như sông dài, ẩn chứa tinh thần chi ý, đây chính là cảnh giới mà chỉ những người đạt đến đỉnh cao trong kiếm đạo mới có thể đạt được. Bạch Thiên Lãng hai mắt tỏa sáng nói. Bình Hồ Kiếm Thần mừng rỡ gật đầu nói, tiểu tử ngươi rất không tệ, đã nhìn ra ba phần ý cảnh trong một kiếm này của ta. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Tiêu Thần, người đang gặm đùi gà, rồi ngưng lông mày hỏi, người thì sao? Tiêu Thần thả đùi gà trong tay, phun ra một cục xương, nói, dám chó không kêu, có thể nhìn ra cái gì? Tĩnh, yên tĩnh giống như cái chết. Trong sân, tất cả mọi người, kể cả Kha Nhu, đều trừng mắt nhìn Tiêu Thần, không ai hiểu tại sao hắn lại dám nói những lời như vậy. Tốt, tốt, tốt, Kha tiểu thư, ta, Bình Hồ, ngang dọc Thiên Hương quốc mấy chục năm, chưa từng chịu qua sự nhục nhã như thế. Bằng hữu của ngươi thật là tuyệt vời. Bình Hồ Kiếm Thần tức giận nhìn Kha Nhu nói. Kha Nhu rối loạn tấc lòng, quay đầu nhìn Tiêu Thần và nói, Tiêu công tử, sao ngươi có thể nói như vậy? Nhanh hướng Bình Hồ tiên sinh nói. Khi nói ra, nàng cố gắng nháy mắt với hắn, thế nhưng Tiêu Thần chỉ lắc đầu nói, vì sao phải xin lỗi, ta chỉ nói sự thật. Từ lúc Bình Hồ Kiếm Thần xuất hiện, hắn đã đối xử lạnh nhạt với Tiêu Thần, và còn trước mặt mọi người gọi hắn là hạng hạ lưu, điều này khiến Tiêu Thần trong lòng không vui. Nếu không phải như vậy, với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không lạnh nhạt đến mức không cho đối phương một chút thể diện. Hà hà, Kha Nhu tiểu thư, ngươi thật có bằng hữu tốt, nếu không phải hôm nay là sinh nhật của ngươi, ta sợ sẽ dính vào điều suối quẩy, ta nhất định một kiếm chém hắn, nhìn hắn ta cũng không thèm. Cáo từ, Bình Hồ Kiếm Thần nói xong, quay người định rời đi. Tiền bối dừng bước, một bên Bạch Thiên Lãng vội vàng hô lớn, ngươi muốn nói gì? Bình Hồ Kiếm Thần lại nhạt hỏi, tiền bối, cái phế vật này, từ trước đến giờ, không giữ mồm giữ miệng, ngài không cần chấp nhặt với hắn. Nói rồi, Bạch Thiên Lãng quay đầu nhìn Tiêu Thần, nói, xú tiểu tử, lập tức cút qua đây, hướng Bình Hồ bối mà dập đầu nhận tội. Sau đó trở về Long Vũ học viện, quỷ tròn mùi ngày. Tiêu Thần nghe xong, cười lạnh nói, dập đầu nhận tội, quỷ tròn mười ngày. Bạch Thiên Lãng, ta có một câu đã lâu muốn nói. Từ lúc ngươi bắt đầu la lội om sòm ở đây, ngươi là cái thá gì mà dám ra lệnh cho ta? Bạch Thiên Lãng ánh mắt lóe lên hàn quang, nói, Tiêu Thần, Bình Hồ Kiếm Thần đại nhân, lại không có ý định ra tay với ngươi, nhưng ta tuy lớn hơn ngươi vài tuổi, vẫn là người cùng thế hệ. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như không làm theo lời ta, ta sẽ gãy mất tứ chi của ngươi. Khanh, nói xong, Bạch Thiên Lãng rút kiếm, nhằm thẳng vào Tiêu Thần. Ha ha, gãy tứ chi ta, nếu ngươi có bản lĩnh này, cứ đến thử xem. Tiêu Thần lạnh lùng nói. Bạch Thiên Lãng lãnh đạm đáp, tốt, ta đã sớm muốn dạy dỗ ngươi, nếu ngươi tự tìm đến cái chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Oanh, nói xong, kình khí từ người hắn bùng nổ. Bạch Thiên Lãng dừng tay. Lúc này, Diệp Ninh Nhi đứng ra chắn trước mặt Tiêu Thần. Bạch Thiên Lãng thấy vậy, nhíu mày, nói với Tiêu Thần, Tiêu Thần, chẳng lẽ ngươi chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân? Tiêu Thần thản nhiên đáp, Đương nhiên sẽ không. Chữ Nhi, ngươi hãy lùi lại, Tiêu Thần. Nhưng hắn, Diệp Ninh Nhi lo lắng nói, không có gì lớn lao, chỉ là một linh vũ cảnh võ giả mà thôi. Thắng hắn, dễ như trở bàn tay. Tiêu Thần lạnh nhạt nói, một cái linh vũ cảnh, còn gì nữa? Mọi người nghe vậy, đều trợn mắt há hốc miệng. Tốt, Tiêu Thần, ta thật sự muốn xem ngươi thắng ta như thế nào. Bạch Thiên Lãng âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, vậy lão phù cũng muốn mở mang kiến thức về kiếm ý của người. Bình Hồ Kiếm Thần cũng chí nhạo nhìn Tiêu Thần, tốt, vậy ta sẽ cho các ngươi thêm chút kiến thức. Tiêu Thần cười lạnh, rút Thiên Hàn kiếm ra khỏi vỏ, hành, kiếm quang lấp lóe, một đạo hàn ý khuấy động trong trường đình. Ồ, ngược lại là một thanh kiếm tốt. Bình Hồ Kiếm Thần nhìn thấy hơi ngạc nhiên nói, kiếm ti tốt nhưng trong tay phế vật cũng vô dụng. Bạch Thiên Lãng cười lạnh, kéo kiếm trong tay, một đạo kiếm khí chém về phía Tiêu Thần. Tiêu Sát nhất kiếm, nhất kiếm lạc thiên hà, một chiêu này chính là chiêu Bình Hồ Kiếm Thần vừa mới thi triển. Hồ, kiếm khí khuấy động thẳng hướng Tiêu Thần chém tới. Hảo tiểu tử, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đã nắm giữ được mấy phần tinh túy của ta. Thấy cảnh này, Bình Hồ Kiếm Thần nhìn Bạch Thiên Lãng với ánh mắt kinh ngạc. Nhưng bên kia, Tiêu Thần cười nói, ta đã nói, một kiếm kia dám cho không kêu, còn ngươi một kiếm này, so với hắn còn kém hơn, cũng dám ra tay với ta, phá cho ta đi. Tiêu Thần nói, trong tay Thiên Hàn kiếm tùy ý điểm ra ngoài. Tiểu tử này có vẻ không sợ rơi rồi. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng đều hoài nghi. Ngay tại khoảnh khắc tiếp theo, anh, kiếm khí của Bạch Thiên Lãng bị đâm trúng, từng khúc vỡ vụn dưới chân Tiêu Thần, còn Tiêu Thần với Thiên Hàn kiếm vẫn tiến thẳng không lùi. Phóc, một tiếng trầm đục vang lên, máu văng tung tóe. Thiên Hàn kiếm của Tiêu Thần đã đâm trúng ngực Bạch Thiên Lãng nửa tấc, chỉ cần thêm một chút nữa, hắn sẽ xuyên thủng trái tim, lấy đi mạng sống của hắn. Hồ, tiếng gió thổi qua, trong sân tĩnh lặng, cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Làm sao có thể, Bạch Thiên Lãng lại bại, linh vũ cảnh ngũ trọng thiên tài, vậy mà bại dưới tay một phế vật, hơn nữa lại bị một chiêu hạ sát. Mọi người không thể tin vào mắt mình. Không, không thể nào, ta làm sao lại bại trước một phế vật. Bạch Thiên Lãng trợn tròn mắt, không thể chấp nhận sự thật, thua trước một phế vật, vậy chỉ có thể nói, ngươi càng phế vật hơn. Tiêu Thần cười lạnh nói, vốn dĩ, với thực lực hiện tại của Tiêu Thần, nếu muốn thắng Bạch Thiên Lãng, cũng phải tốn hơn trăm chiêu mới có thể. Dù sao, cảnh giới của đối phương cao hơn hắn rất nhiều. Dù Tiêu Thần có những công pháp và võ kỹ cao cấp, cùng với huyết mạch chi lực, vẫn rất khó để có thể thắng. Thế nhưng, Bạch Thiên Lãng lại muốn phô trương thiên phú của mình trước mặt Bình Hồ Kiếm Thần, cố gắng thi triển một kiếm vừa rồi. Kiếm này, khi Bình Hồ Kiếm Thần xuất thủ, Tiêu Thần đã nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả tinh túy và khuyết điểm của nó, hắn đã ghi nhớ trong lòng. Vì vậy, khi Bạch Thiên Lãng ra tay, hắn đã tự tìm đường chết. Chỉ với một chiêu, hắn đã bị Tiêu Thần đánh tan, tạo ra một cục diện thảm bại. Một bên khác, Tiêu Thần thu kiếm, nhìn Bình Hồ Kiếm Thần, nói, Bình Hồ Kiếm Thần, ta vừa mới nói chiêu này của ngươi, không đáng gì, ngươi không tin. Vậy ta sẽ giải thích cho ngươi một lần. Chiêu kiếm này, danh xưng là nhất kiếm tiêu sắt, lẽ ra phải phát huy được chủ ý sát phạt của thiên đạo. Thế nhưng, ngươi lại tự cho là thông minh, cố tình thêm thắt những ý nghĩa hòa mỹ vào. Nhìn có vẻ huyền diệu, nhưng thực chất chỉ là vẽ rắn thêm chân. Một sát phạt kiếm ý tốt, lại bị ngươi chia thành hai nửa. Đây chính là khuyết điểm lớn nhất của chiêu kiếm này. Tiêu Thần giải thích, nghe được những lời này, trong lòng Bình Hồ Kiếm Thần chấn động. Hắn cảm thấy những gì Tiêu Thần nói có phần hợp lý. Khuyết điểm thứ hai của chiêu kiếm này là quá dài dòng. Khuyết điểm thứ ba, Tiêu Thần cầm Thiên Hàn kiếm, chỉ ra từng khuyết điểm trong chiêu kiếm của Bình Hồ Kiếm Thần. Nghe những lời này, Bình Hồ Kiếm Thần từ phẫn nộ, không phục, dần dần chuyển sang chấn kinh và kính nể. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng trong một chiêu của mình lại có nhiều khuyết điểm như vậy. Điều này khiến hắn cảm thấy như hơn nửa đời luyện kiếm của mình thật sự uổng phí. Một phút sau, khuyết điểm thứ 72 của ngươi, được rồi, nói ta điều khác, thì tạm thời dừng ở đây. Tiêu Thần nói, trong lúc mọi người vẫn còn trong trạng thái mộng bức, hắn lấy ra một ly trà và rót xuống. Đến lúc này, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Ta dựa vào, tiểu tử này, nói từng câu từng chữ, rốt cuộc là thật hay giả vậy? Hẳn là giả chứ, người ta chính là Bình Hồ kiếm thần. Một kiếm này dù không hoàn mỹ, nhưng sao có thể có khuyết điểm như vậy? Các người xem, mặt Bình Hồ kiếm thần đã trợn to, tiếp theo chắc hẳn muốn nổi giận rồi. Tránh xa một chút, kẻo dính phải máu. Mọi người lập tức rời chỗ, cách xa Tiêu Thần và Bình Hồ kiếm thần. Thế nhưng, bên kia, Bình Hồ kiếm thần gặp Tiêu Thần im lặng, lại mở miệng nói. Tiêu công tử, đừng ngừng lại, ngài hãy nói tiếp, ta đang nghe đây. Đột phá linh vũ cảnh, cái gì? Mọi người nghe thấy câu này đều ngẩn ra. Ai cũng nghĩ rằng Bình Hồ kiếm thần sẽ nổi giận, nhưng không ngờ rằng hắn lại cho Tiêu Thần tiếp tục nói. Chẳng lẽ hắn có ý tự ngược đãi hay sao? Làm sao không để cho người ta phế ta tứ chi? Tiêu Thần lạnh lùng nói. Mặt Bình Hồ kiếm thần đỏ ửng, hắn nói, ai nói, ai dám nói muốn phế Tiêu Thần tứ chi? Còn chưa cút ra, lão phu sẽ chặt hắn. Mọi người im lặng. Bình Hồ tiền bối, ta, Bạch Thiên Lãng hoảng hốt. Bình Hồ kiếm thần trừng mắt nhìn, nói, xú tiểu tử, người dám bất kính với công tử, lập tức quỳ xuống tạ tội với Tiêu Thần, cho đến khi hắn tha thứ. Cái gì? Bạch Thiên Lãng không thể tin nổi. Hắn vừa mới giao thủ với Tiêu Thần, chỉ để nịnh nọt Bình Hồ kiếm thần. Vậy mà giờ lại thành ra thế này. Làm sao? Ngươi không phục à? Bình Hồ kiếm thần trong mắt lấp lánh hàn quang. Bạch Thiên Lãng nuốt nước bọt, vội vàng lắc đầu. Không, ta phục. Hắn cắn răng quỳ xuống trước mặt Tiêu Thần. Tiêu Thần công tử, tại hạ vừa rồi có nhiều đắc tội, xin công tử tha thứ. Đứng lên đi, Bạch Thiên Lão học trưởng, hãy nhớ bài học này, về sau không nên tùy ý phách lối, nhất là khi không có thực lực. Tiêu Thần nhắc nhở, trả lại những lời hắn đã nói trước đó. Lúc này, Bình Hồ kiếm thần chắp tay nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần công tử, ngươi có hiểu biết sâu sắc về kiếm đạo, lão phu thật sự kính phục. Trong mấy chục năm theo đuổi võ đạo, lão phu thấy rằng ngươi đủ để xếp thứ hai. Vì vậy, lão phu mặt dày mày dạn, muốn thỉnh giáo ngươi về kiếm đạo. Cái gì? Trong bữa tiệc, mọi người đều ngỡ ngàng. Đây không phải chuyện đùa. Bình Hồ kiếm thần là ai? Có được chỉ điểm từ hắn? Đây là ước mơ của bao thanh niên tài giỏi ở Thiên Hương Thành. Thế mà giờ đây, hắn lại muốn học hỏi Tiêu Thần về kiếm đạo. Thật là điên rồ. Ai? Ta rất bận rộn, làm sao có thời gian chỉ điểm ngươi? Tiêu Thần nhíu mày nói, phù phù. Bên cạnh, một đám người không chịu nổi, đã ngã xuống. Tiêu Thần, vậy mà còn không muốn chỉ điểm. Tiêu Thần công tử, lão phu, à hạ Lữ Bình Hồ, thành tâm mời Tiêu Thần công tử chỉ giáo. Bình Hồ kiếm thần cúi người chào. Thấy cảnh này, Tiêu Thần thở dài nói, thôi, xem ngươi thành tâm như vậy, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi một chút. Còn lại, có lĩnh ngộ được hay không, phải xem sự hiểu biết của người. Hãy nhìn kỹ. Tiêu Thần nói xong, Thiên Hàn kiếm rút ra khỏi vỏ, Tiêu Sát Niết kiếm, Niết kiếm Lạc Thiên Hà, hắn xuất thủ. Mà chiêu này chính là giống với chiêu mà Lữ Bình Hồ và Bạch Thiên Lãng đã sử dụng. Tuy nhiên, mặc dù chiêu số giống nhau, nhưng kiếm ý bên trong lại hoàn toàn khác biệt. Một kiếm này được phát ra, Tiêu Thần trên người lúc trước một cỗ sát khí thuần túy lẫm liệt, trong nháy mắt khiến mọi người cảm thấy huyết dịch trong người như dừng lại. Oanh, kiếm ý mãnh liệt rơi xuống giữa hồ, trong chốc lát kích thích nửa hồ nước, ngập trời bay lên, sau đó lại từ từ như thác nước rơi xuống. Về thanh thế, so với kiếm của Lữ Bình Hồ, mạnh hơn mấy lần không ngừng, bởi vì một kiếm này chính là Tiêu Thần dùng võ thần công lược, qua sự chỉnh sửa của võ thần công lược tạo thành kiếm ý. Dù rằng thời gian quá ngắn, Tiêu Thần vẫn chưa thể sử dụng hoàn mỹ cảnh giới, nhưng chỉ với như vậy cũng đã đủ để kinh người. Người chậm rãi lĩnh ngộ đi, ta còn có việc, xin cáo từ trước. Sau khi để lại sự rung động cho mọi người, Tiêu Thần nghênh ngang rời đi. Về sau nghe đồn, đêm hôm ấy, Bình Hồ kiếm thần Lữ Bình Hồ cùng Bạch Thiên Lãng đứng bên hồ suốt một đêm. Không lâu sau, truyền đến tin tức về việc Bình Hồ kiếm thần và Bạch Thiên Lãng đồng thời đột phá. Nhưng đó là chuyện sau này. Tiêu Thần, ngươi chờ một chút. Khi Tiêu Thần vừa rời khỏi Kha Nhiêu Phủ, thanh âm của Diệp Ninh Nhi từ sau lưng truyền đến. Còn có chuyện gì? Tiêu Thần nhíu mày hỏi, ngươi, sao lại mạnh mẽ như vậy? Diệp Ninh Nhi nhìn hắn, sắc mặt rung động, lần này mang Tiêu Thần đến đây, bản ý của nàng là muốn Bình Hồ Kiếm Thần chỉ điểm cho hắn, để hắn có thêm phần thắng trong cuộc chiến với Lâm Vũ. Nhưng cho đến giờ, Diệp Ninh Nhi mới hiểu rằng, hình như nàng chỉ đang vẽ vời ra thêm chuyện. Với thực lực của Tiêu Thần hiện tại, đâu cần ai chỉ điểm. Ngạch, kỳ thực những năm gần đây, ta vẫn luôn vùi đầu vào việc học, chỉ là không muốn thể hiện trước mặt người khác thôi. Tiêu Thần tùy tiện tìm một cái cớ. Cái gì? Lại là như vậy? À, Diệp Ninh Nhi nghe xong, cả người chấn động, liên tưởng đến kinh nghiệm, nàng nhận ra đây dường như là cách giải thích duy nhất hợp lý. Trong chớp mắt, Diệp Ninh Nhi bắt đầu suy nghĩ lại rất nhiều chi tiết. Một thiếu niên có thiên phú tuyệt vời, cả võ đạo và y đạo đều xuất sắc, lại phải đối mặt với sự khinh biệt và châm biếm của thế gian, nhưng vẫn không hề lay chuyển. Đối với danh lợi bên ngoài, hắn hoàn toàn không quan tâm, một lòng chăm chỉ học hỏi, chỉ vì truy cầu trí cao đại đạo. Đây chính là tâm hồn của thánh nhân mới có thể làm được như vậy. Nghĩ đến những điều này, Diệp Ninh Nhi không còn khinh thường Tiêu Thần nữa, thay vào đó, nàng cảm thấy hoàn toàn sùng bái. À, ta vốn định một mực giữ mình thấp, không ngờ thế gian lại ép buộc, không thể không như vậy. Bất đắc dĩ, Tiêu Thần nói, thể hiện sự bất lực trước tình huống. Nghe được những lời này, tâm trạng Diệp Ninh Nhi càng thêm rung động, nàng cảm thấy trong lòng dâng trào một cảm xúc mãnh liệt. Tiêu Thần, cái kia, ngươi có thể chỉ điểm cho ta một chút không? Diệp Ninh Nhi bỗng dùng giọng nói nhỏ nhẹ hỏi. Chỉ điểm ngươi, được, nhưng ta còn có vài việc phải làm. Sau khi giải quyết xong chuyện Lâm Vũ, ngươi tìm đến ta nhé. Tiêu Thần trả lời, được, vậy ta đưa ngươi về. Diệp Ninh Nhi nhanh chóng đáp, không cần, chính ta tự đi là được. Tiêu Thần cười nói, rồi trực tiếp rời đi. Khi trở về chỗ ở của mình, hắn liền bắt đầu bế quan. Hiện tại ta đã đến khí võ cảnh 9 tầng đỉnh phong, còn có nhiều huyền linh trọng thủy trong tay. Đây là cơ hội tốt để đột phá đến cảnh giới cao hơn. Hắn nói rồi lấy ra tất cả huyền linh trọng thủy, trực tiếp cho vào miệng. Chiến Long Quyết, vận chuyển hết tốc lực, Tiêu Thần lập tức bắt đầu thổi động công pháp, một bên luyện hóa huyền linh trọng thủy, một bên hấp thù thiên địa nguyên khí. Một canh giờ, hai canh giờ, cuối cùng, sau ba canh giờ tu luyện liên tục oanh, một cỗ khí tức cường đại từ thể nội hắn tỏa ra. Ha, linh vũ cảnh nhất trọng, ta rốt cuộc đã đột phá. Tiêu Thần mở mắt ra, vui mừng nói, chúc mừng công tử đột phá. Lúc này, bên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng của Hoa Vu Liên. Hoa tỷ, tu vi của ngươi đã đột phá đến linh vũ cảnh bát trọng rồi sao? Tiêu Thần quay đầu nhìn thấy Hoa Vu Liên, hơi kinh ngạc hỏi. Phải biết rằng, trước khi bế quan, Hoa Vu Liên chỉ mới đạt đến linh vũ cảnh tứ trọng. Nhưng nghĩ lại, Tiêu Thần cũng hiểu, những năm gần đây, Hoa Vu Liên bị đình trệ trong việc tăng cường cảnh giới, nhưng nàng đã xây dựng được một nền tảng rất vững chắc. Bây giờ, với công pháp thích hợp, tốc độ tu luyện của nàng vượt xa người bình thường, điều này là hợp lý. Tuy nhiên, nếu muốn duy trì tốc độ đột phá này trong tương lai, thì e rằng sẽ không dễ dàng. May mắn nhờ có công tử chỉ dẫn công pháp của ta, ta mới có thể tu luyện với tốc độ nhanh như vậy. Đối với công tử, trước đây ta không dám làm phiền. Bất quá, có một chuyện ta cần phải nói cho ngươi biết. Hôm nay là thời gian thực chiến khảo hạch của Long Vũ Học Viện. Hoa Vu Liên nói, cái gì, thực chiến khảo hạch? Điều này không phải còn hơn 10 ngày nữa sao? Tiêu Thần kinh ngạc đáp, Long Vũ Học Viện có hai loại khảo thí. Một là lý luận, một là thực chiến. Khi hắn xuyên qua, vừa đúng vào thời gian lý luận khảo hạch. Nhưng theo lý thuyết, thực chiến khảo hạch còn cần thêm vài ngày nữa mới đúng. Hồi bẩm công tử, lần khảo hạch này được tổ chức sớm là vì sau 10 ngày sẽ diễn ra Long Vũ thử, cho nên mới phải rời thời gian khảo hạch sớm hơn. Nhưng trong khoảng thời gian qua, ngươi chỉ tu luyện trong trấn võ mục, ta chưa kịp thông báo cho ngươi. Hoa Vu Liên có chút ủy khuất nói, khảo hạch bắt đầu khi nào? Tiêu Thần vội vàng hỏi, hình như đã bắt đầu rồi. Hoa Vu Liên trả lời, vậy còn do dự gì nữa, đi mau, Tiêu Thần nói, lập tức xông ra khỏi túc xá. Ở bên khác, tại Long Vũ Học Viện, trong diễn võ trường, oanh, một tiếng vang lớn vang lên, một cái mộc khôi bị đổ sụp. Lý Thiên Tuyệt thông qua khảo hạch, thời gian sử dụng là 100 hơi, hiện tại đứng vị trí thứ nhất. Một vị lão sư của học viện với giọng nói không chút tình cảm, công bố. Nghe theo âm thanh ấy, khán đài trong diễn võ trường lập tức vang lên tiếng kinh hô liên tục. Ô a, à, đây chính là Lý Thiên tuyệt sao? Không hổ là một trong 10 vị trí đầu thiên tài. Hắn chỉ dùng 100 hơi thở đã thông qua khảo hạch. Xem ra lần này, hắn vẫn vững vàng vào top 10. Có khi, sẽ trực tiếp tiến vào năm đầu. Trong lúc mọi người bàn tán, một nam tử xấu xí tiến đến bên cạnh Lạc Khê và nói: Lạc Khê lão sư, học sinh của ngài thật không tệ. Lạc Khê nghe vậy, quay đầu nhìn hắn, nhận ra đó là Hoàng Khải Hổ, chủ nhiệm lớp năm thứ 3 ban 7. Đương nhiên, Lý Thiên tuyệt đối nhỏ này thật sự là kiệt xuất trong số học sinh lần này. Lạc Khê lạnh nhạt đáp: Ồ, Lạc lão sư, khảo hạch này thực ra cũng chán quá, không bằng hai ta thi đấu một chút đi. Hoàng Khải Hổ đề nghị. Lạc Khê nhíu mày hỏi: Thi đấu như thế nào? Hoàng Khải Hổ cười mờ ám nói: Chỉ cần so tài một chút xem học trò của ai có thành tích cao hơn trong top 10, kẻ thua phải quỳ xuống dập đầu trước người thắng. Lạc Khê sau khi nghe bình thản nói: Loại thi đấu này chẳng có ý nghĩa gì, thôi thì bỏ qua. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên: Chẳng lẽ Lạc Khê lão sư sợ thua? Những phế vật trong lớp của ngươi làm sao có thể thắng nổi chúng ta? Mọi người trong ban 6 nghe tiếng đồng loạt trợn mắt nhìn Tần Húc. Khi thấy người vừa nói, hầu hết mọi người lập tức chuyển ánh mắt đi. Dù sao, đối phương cũng là một trong 10 thiên tài hàng đầu, không phải bọn họ có thể chọc vào. Lúc này, Lý Thiên Tuyệt đã đến bên cạnh Lạc Khê, nhìn Tần Húc nói: Tần Húc, chẳng lẽ người đã tự tin rằng có thể thắng ta rồi? Nhập học 3 năm nay, mỗi lần khảo hạch, Lý Thiên Tuyệt đều áp đảo Tần Húc, nên hắn đối mặt với Tần Húc đầy kiêu ngạo. Thắng người, điều đó còn không dễ sao? Tần Húc khinh miệt nhìn Lý Thiên Tuyệt, ánh mắt Lý Thiên Tuyệt lóe lên hàn quang, sau đó nói với Lạc Khê: Lạc lão sư, cho phép chúng ta so tài. Lạc Khê nhíu mày nói: Lý Thiên Tuyệt, chuyện này không tốt đâu, nếu ngươi thua Tần Húc. Lý Thiên Tuyệt liếc nhìn Lạc Khê, lạnh nhạt đáp: Ta không thể thua trước Tần Húc, hơn nữa, ngươi đừng quên, lớp chúng ta còn có một người chưa đến. Lạc Khê hiểu ý, biết Lý Thiên Tuyệt nói đến Tiêu Thần, liền gật đầu: Được, Hoàng lão sư, chúng ta có thể thi đấu, nhưng ta thấy việc dập đầu nhận thua quá tổn hại tự tôn học sinh, chỉ bằng đổi sang cược khác. Hoàng Khải Hổ híp mắt hỏi: Đổi cược, muốn đổi thành cái gì? Long Vũ Thử, Lạc Khê nói. Long Vũ Thử là một trong những sự kiện lớn nhất của Long Vũ Học Viện, nếu có thể có thành tích tốt tại đó, không chỉ nhận được nhiều tài nguyên tu luyện, mà còn được các thế lực thiên hương quốc chú ý. Mỗi năm, nhiều học sinh Long Vũ Học Viện dựa vào tài năng của mình tại Long Vũ Thử mà có được tiền đồ rực rỡ. Nói như vậy, chỉ có học sinh gần tốt nghiệp lớp 5 mới có tư cách tham gia. Tuy nhiên, để chiếu cố các thiên tài học viên cấp thấp, từ năm thứ 3 trở đi, mỗi lớp đều có 2 suất tham gia Long Vũ Thử. Những học sinh nhận được suất tham gia này đều là thiên tài, tự nhiên cũng sẽ thu hút nhiều sự chú ý từ học viện và các thế lực khác. Nghe vậy, Hoàng Khải Hổ híp mắt lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ quyệt nói: Tốt, ta sẽ đánh cược với ngươi. Tiếp theo, Tần Húc ra sân, lão sư khảo hạch trong diễn võ trường cao giọng hô: Ta đi. Tần Húc cười lớn một tiếng, trực tiếp bay lên diễn võ trường, mở ra một khôi lỗ. Lão sư khảo hạch ra lệnh: Cho ta nát. Tần Húc quát lớn, nét trường đánh về phía mộc khôi lỗ. Oanh, oanh, oanh, người và khôi lỗ đấu với nhau tại diễn võ trường. Học sinh ban 6 và ban 7 thấy thế, tất cả đều căng thẳng nhìn vào hai khôi lỗ, không ngừng đếm thời gian. 30 hơi thở, 31 hơi thở, 67 hơi thở, 68 hơi thở, 105, 106, cuối cùng đến 108 hơi thở. Oanh, một tiếng vang lớn, khôi lỗ bị Tần Húc một trường vỗ nát. Ha ha, thắng. 1 phút 38 hơi thở, Tần Húc chậm hơn Lý Thiên Tuyệt 8 hơi thở. Mọi người ban 6 đồng loạt hoan hô. Lạc Khê càng trên mặt nở nụ cười, nói: Hoàng lão sư, lớp các ngươi 2 suất, ta sẽ lấy đi. Thế nhưng, bên kia Hoàng Khải Hổ lại tỏ ra lạnh nhạt, nói: Lạc lão sư, ngươi vui mừng còn quá sớm. Lớp chúng ta còn có một vị thiên tài chưa lên sân. Còn có ai? Lạc Khê nghe vậy, nhất thời sững sờ. Theo hắn biết, trong lớp, mạnh nhất chính là Tần Húc. Nếu có thêm ai nữa, đó sẽ là người nào? Tốt, Tiếp theo, ta sẽ ra sân, ngay lúc này, một giọng nói vang lên, hô, ngay sau đó, một người bay lên diễn võ trường, cái gì, Lâm Vũ, tại sao lại là hắn, Lâm Vũ không phải ở lớp chúng ta sao, sao lại ở đây, mọi người trong bàn giáo nhìn nhau, không hiểu, Hoàng Khải Hổ cười, nhìn Lạc Khê, nói, xin lỗi Lạc lão sư, sáng nay, Lâm Vũ đồng học đã chuyển đến lớp chúng ta, thủ tục đã hoàn tất, cái gì, Lâm Vũ, ngươi định làm gì? Lạc Khê nghe tiếng, mi tâm nhíu lại, trong lòng Vũ học viện, việc học sinh chủ động chuyển ban được coi là một sự nhục nhã đối với lão sư. Nghe được lời Lạc Khê, Lâm Vũ cười lạnh, nói, Lạc lão sư, đây chính là ngươi ngu xuẩn mà gây ra hậu quả. Ngươi lại vì một phế vật, chỉ biết gian lận mà từ bỏ ta. Chân chính thiên kiêu, ta bây giờ sẽ cho ngươi thấy. Sai lầm của ngươi thật buồn cười đến mức nào. Nói xong, Lâm Vũ vận linh khí, oanh, một cỗ khí tức cường đại từ trên người hắn bùng phát. Khí võ cảnh 9 tầng, làm sao có thể nhìn thấy cảnh này trên diễn võ trường. Chỉ có Tần Húc và Hoàng Khải Hổ là không hoảng sợ, còn lại tất cả mọi người đều kinh ngạc. Khí võ cảnh 9 tầng đỉnh phong, sao có thể như vậy? Lâm Vũ, hắn không phải chỉ có khí võ cảnh 6 tầng sao? Ôi trời, ngay cả Lý Thiên Tuyệt cũng chỉ mới vào khí võ cảnh bát trọng thôi, so với Lâm Vũ còn kém một khoảng lớn. Không chỉ Lý Thiên Tuyệt, toàn bộ năm thứ ba không có ai đột phá đến khí võ cảnh 9 tầng. Như vậy, hiện tại Lâm Vũ chẳng phải là người mạnh nhất cả lớp sao? Đáng giận, tên gia hỏa này sao lại phản bội chạy sang ban 7? Như vậy, mặt mũi chúng ta ở ban 6 xem như mất hết. Thực ra không thể trách Lâm Vũ, ai bảo Lạc lão sư lần trước phải bảo vệ Tiêu Thần, để Lâm Vũ phải đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Đoán chừng giờ này, Lạc lão sư hối hận lắm. Để một phế vật thay thế một thiên kiêu, quan trọng hơn, cuộc sống sau này của chúng ta ở ban 7 cũng không dễ dàng. Tất cả đều do tên phế vật Tiêu Thần kia. Mọi người ở ban 6 bàn tán ầm ĩ, tại một góc khán đài, Siêu Phỉ Phỉ cũng ngồi đó, thầm nghĩ. Ha ha, lựa chọn của ta quả nhiên không sai. Lâm Vũ mới là đệ nhất thiên kiêu của Long Vũ học viện, so với Tiêu Thần, mạnh hơn vạn lần, lão sư có thể bắt đầu rồi chăng? Lâm Vũ vừa cười, vừa nói, trên sân diễn võ, bắt đầu đi. Khảo hạch lão sư nhìn Lâm Vũ, trong lòng không khỏi tán thưởng. Hồ, một khối lỗ lao lên, hướng về phía Lâm Vũ phóng tới. Hà hà, một khối gỗ tạp nham, xem tả phế bỏ ngươi. Bằng phách trưởng, Lâm Vũ ánh mắt lé hàn quang, một trưởng đánh trúng mọc khôi lỗ ở đùi phải, soạt, đầu kia đùi phải của khôi lỗ lập tức bị băng kết lại, mất đi khả năng hành động, nát. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình lóe lên, dừng lại bên cạnh mọc khôi lỗ sau lưng, một trưởng đạp xuống, oanh, một tiếng vang trầm, mọc khôi lỗ ngã ra bên ngoài diễn võ trường. Cái gì, nhanh như vậy đã thắng, mà lại, hắn chỉ ra tay hai chiêu mà thôi, cái này, thật mạnh, khán đài mọi người thấy thế. Lòng đều rung động, lão sư, xin tuyên bố thành tích. Lâm Vũ nhìn lão sư khảo hạch nói, Lâm Vũ thông qua khảo hạch, thời gian sử dụng, hai hơi, tạm thời xếp hạng thứ nhất. Khảo hạch lão sư tuyên bố, oanh, ngay lập tức, trên khán đài tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Hai hơi đánh bại mọc khôi lỗ, có vẻ như hai năm trước Chu Liên Y và Tư Đồ Thiên cũng không hơn được cái này. Khán đài chủ vị, phó viện trưởng Lạc Tuân nhíu mày nói, nhưng khi đó hai người kia mới chỉ có tu vi khí võ cảnh bát trọng mà thôi. Về thiên phú, Lâm Vũ không thể so sánh với bọn họ, nhưng cũng đủ để kiêu ngạo. Lạc viện phó, lần này, ngài đã nhìn nhầm. Vậy mà vì một phế vật không biết sâu cạn mà từ bỏ một thiên tài như vậy. Một lão già khác lắc đầu thở dài nói. Cùng lúc đó, trên diễn võ trường, Lâm Vũ kiêu ngạo nhìn Lạc Khê, nói, Lạc lão sư, thấy chưa? Ngươi giờ có hối hận không? So với ta, Tiêu Thần chỉ là phế vật, mà ngươi lại vì một phế vật mà từ bỏ ta. Nghe lời này, Diệp Ninh Nhi tức giận nói, Lâm Vũ, ngươi cuồng ngạo quá mức rồi. Khảo hạch còn chưa kết thúc đâu, Tiêu Thần hắn nhất định mạnh hơn ngươi. Lý Thiên Tuyệt cũng gật đầu, nói, đúng vậy, thực lực của Tiêu Thần cao hơn ngươi rất nhiều. Hai người này đều đã chứng kiến Tiêu Thần động thủ, nên mặc dù Lâm Vũ hiện tại có chiến lược phi thường, họ vẫn tin rằng Tiêu Thần sẽ không thua. Nhưng Lâm Vũ nghe vậy, cười lớn, ồ, là như vậy sao? Nhưng Tiêu Thần hiện giờ ở đâu? Ta sao không thấy hắn? À, ta hiểu rồi, phế vật chỉ biết gian lận kia, biết tham gia khảo hạch, chỉ có thể xấu hổ mà bỏ chạy thôi. Các ngươi không thấy ngại khi ca ngợi hắn à? Thật buồn cười, ngay lúc đó ai nói ta không dám đến? Một giọng nói vang lên từ bên ngoài diễn võ trường. Hô, ngày sau đó, hai bóng người, một trước một sau, rơi xuống khán đài. Tiêu Thần, là Tiêu Thần đến rồi. Cái gì? Là tên gian lận kia? Hắn còn dám đến sao? Thôi đi. Không có chứng cứ thì ít nói. Ta thấy Tiêu Thần vẫn có chút bản lĩnh. Có cái gì mà bản lĩnh? Ta và tiểu tử này là đồng hương. Từ nhỏ hắn chỉ là một kẻ vô dụng. Một bên khác, thấy Tiêu Thần, Lạc Khê vội vàng nói. Tiêu Thần, người cuối cùng cũng đến. Vừa rồi, nàng liền kể lại những chuyện đã xảy ra trước đó. Lão sư, ngươi yên tâm, danh ngạch này, ta nhất định sẽ giành lại cho ngươi. Tiêu Thần gật đầu nói, ha ha, giành lại à, ngươi định lấy mạng mà tranh sao? Nhưng ngay lúc này, một người trong ban sáu thì thầm, đúng vậy, Tiêu Thần, coi như ngươi không phải phế vật, nhưng hiện giờ Lâm Vũ là thiên tài như thế, tại sao ngươi lại muốn so với hắn? Tiêu Thần, ta nghĩ ngươi tốt nhất nên xin lỗi Lâm Vũ đi, nếu hắn tha thứ cho ngươi, cuộc sống sau này của chúng ta ở ban 6 có thể sẽ tốt hơn một chút. Bằng không, bị một thiên tài như hắn ghi hận. Ái, bạn học cùng lớp của Tiêu Thần bắt đầu oán trách hắn, đều câm miệng cho ta. Nhưng ngay lúc đó, bên cạnh Tiêu Thần, Hoa Vũ Liên phát ra một tiếng gầm giận dữ. Tề, trong nháy mắt, toàn bộ diễn võ trường trở nên im lặng. Các ngươi là cái gì? Dám nói công tử nhà ta như vậy, còn muốn công tử nhà ta xin lỗi tên ngu xuẩn kia sao? Đôi mắt mù của các ngươi không thấy công tử nhà ta mới là chân thần của Long Vũ học viện sao? Hòa Phù Liên nói một hồi cuồng ngôn, rồi bỗng quay lại nhìn Tiêu Thần. Xin lỗi, công tử, ta vừa rồi có phải thất thủ không? Mọi người, Tiêu Thần nhẹ ho hai tiếng, rồi nói, không cần bận tâm tới bọn họ, một hồi ta sẽ dùng thực lực để khiến bọn họ im miệng. Vâng, Hoa Vũ Liên gật đầu đáp. Nữ nhân này là ai? Sao lại giống như một con cọp vậy? Chỉ có điều hung dữ, nhưng thật sự rất xinh đẹp. Trên khán đài, học sinh bắt đầu bàn tán. Sư, lúc này, Tiêu Thần nhảy lên diễn võ trường. Lão sư, tiếp theo, hãy để ta tham gia khảo hạch. Tiêu Thần nói, được. Khảo hạch lão sư nhìn Tiêu Thần, gật đầu một cách ngơ ngẩn. Hà ha, Tiêu Thần, ngươi tới đây, chẳng phải tự rước lấy nhục sao? Ngươi không biết sao, cái khôi lỗ này, ta chỉ dùng hai hơi thời gian đã đánh ngã. Nếu như để ngươi ra tay, có lẽ sẽ bị đánh chết. Lâm Vũ cười lạnh nói. Tiêu Thần nghe vậy, giả bộ kinh ngạc nói. Cái gì? Ngươi lại dùng hai hơi thời gian để đánh cái đầu gỗ này sao? Ngươi, Lâm Vũ trợn mắt. Sau đó nói. Ha ha, ngươi chỉ còn có thể giả bộ một chút thôi. Chờ lát nữa ra tay, ta sẽ xem ngươi bị đánh thành chó chết. Tiêu Thần tức giận nói. Cút qua một bên, khảo hạch của ta sắp bắt đầu. Lâm Vũ cắn răng, lui sang một bên, khảo hạch bắt đầu, khảo hạch lão sư tuyên bố, hô, vừa dứt lời, khôi lỗ lập tức bay thẳng đến Tiêu Thần. Ha ha, chuẩn bị mất mặt đi. Lâm Vũ cười lại nhìn hắn, thế nhưng, cút. Tiêu Thần đột nhiên giơ chân lên, một cú đá trúng vào khôi lỗ, xù. Ngay sau đó, khôi lỗ bay thẳng ra khỏi diễn võ trường. Ngọa tào, chuyện gì xảy ra, mạnh mẽ như vậy mà một chiêu đã bị đá bay. Cái này còn không quan trọng, tiểu tử này hình như không có võ kỹ, chỉ tùy tiện đá một cái mà đã đá bay được. Ta có phải hoa mắt không? Đồng học đều là 3 năm học ở Long Vũ học viện, sao hắn có thể ưu tú như vậy? Trên khán đài, sinh viên năm thứ 3 đều kinh ngạc nói. Mọi người trong ban 6 lúc này đều ngẩn người, nhất là những ai trước đây khuyên Tiêu Thần nên xin lỗi Lâm Vũ, giờ đây đều cảm thấy mặt nóng bừng. Xin lỗi Lâm Vũ, thiên tài chân chính. Hiển nhiên, hiện tại Tiêu Thần có vẻ mạnh hơn Lâm Vũ. Làm sao có thể, nhất định là Mộc Khôi Lỗ xảy ra vấn đề. Lâm Vũ bỗng nhiên cao giọng hô. Mộc Khôi Lỗ xảy ra vấn đề. Tiêu Thần híp mắt nhìn Lâm Vũ. Lâm Vũ hử nói, đương nhiên, nếu không ngươi, phế vật này, làm sao có thể một chân đá bay. Câu nói này cũng khiến khảo hạch lão sư chú ý. Chẳng lẽ thật sự xảy ra vấn đề? Hắn trong lòng cũng hoài nghi, dù sao, cách mà Tiêu Thần thắng thật, khó tin. Tiêu Thần, vừa rồi, khảo hạch xảy ra vấn đề. Ngươi chờ một chút, sẽ thi lại lần nữa. Khảo hạch lão sư nói, Tiêu Thần nhíu mày, có ý tứ gì? Chẳng lẽ lão sư cũng tin vào lời Lâm Vũ? Khảo hạch lão sư thấy Tiêu Thần có giọng điệu không tốt, hừ nói nhảm, không dựa vào võ kỹ mà một chân đá bay mọc khôi lỗ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiêu Thần cười lạnh, vậy thì nhanh lên một chút đi. Khảo hạch lão sư nói xong lại lấy ra một cái mọc khôi lỗ, thật tốt, kiểm tra một chút để xác nhận có vấn đề gì không. Tiêu Thần bình thản nói. Khảo hạch lão sư nhíu mày, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, gật đầu nói, lần này không thành vấn đề, bắt đầu. Bên kia, Tiêu Thần không nói nhiều, nếp chân đạp tới, ầm, cái mọc khôi lỗ thứ hai, cũng giống như cái trước, hóa thành một đường vòng cung, biến mất trong tầm mắt mọi người. Cái này, nhìn thấy cảnh tượng này, toàn trường xôn xao, bao gồm cả khảo hạch lão sư. Tất cả những ai trước đó nghi ngờ thành tích của Tiêu Thần đều hiểu ra, Tiêu Thần là dựa vào thực lực mà đạt được thành tích. Còn muốn cái thứ ba à, có thể tiếp tục đến. Tiêu Thần nhìn khảo hạch lão sư nói, không cần. Khảo hạch lão sư nhẫn nhịn một thời gian dài, cuối cùng mở miệng nói ra. Tiêu Thần gật gật đầu, sau đó đi xuống khán đài. Khi đi ngang qua Lâm Vũ, hắn lẹ nhạt nói, à đúng, vừa rồi ngươi bảo ta là phế vật đúng không? Nhưng hiện tại xem ra, ngươi tựa hồ còn không bằng ta cái phế vật này. Lâm Vũ cắn răng nói, ngươi chỉ nhanh hơn ta một chút thời gian mà thôi. Tiêu Thần nghe vậy, cười nhạt nói, không, ngươi có thể dùng hai hơi thời gian, là vì ngươi chỉ có thực lực đó, còn ta chỉ cần một hơi thời gian, vì ta luôn phải đạt đến ngưỡng cao nhất trong một hơi. Ngươi và ta chênh lệch, không chỉ đơn giản là một hơi thời gian đâu. Ngươi, Lâm Vũ tức giận trợn mắt nhìn Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp quay về chỗ ngồi. Hừ, xú tiểu tử, ta không biết chuyện gì xảy ra với ngươi, nhưng hôm nay, ta vẫn có thể phế bỏ ngươi, bởi vì, ta còn có lá bài tẩy này. Lâm Vũ nói, tay sờ vào ngực, Tiêu Thần đồng học, Tiêu Thần, công tử. Khi Tiêu Thần vừa trở về vị trí của mình, Lạc Khê, Diệp Ninh Nhi và Hoa Liền Thương Hại đứng dậy chào đón. Thường quy thao tác, ngồi xuống đi, Tiêu Thần khoát tay nói, ngạch, cái đó, Tiêu Thần, vừa rồi thật xin lỗi, ta không nên nói như vậy. Một học sinh trước đó đã xúc phạm Tiêu Thần, giờ đây mặt đỏ bừng nói, thôi, người không biết không tội, chỉ có điều lần sau, ta không hy vọng nghe được những lời như vậy. Tiêu Thần lãnh đạm đáp, vâng. Người kia thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tiêu Thần không truy cứu. Sau khi Tiêu Thần và Lâm Vũ có những hành động kinh người, cuộc khảo hạch tiếp theo dường như không có gì bất ngờ. Rất nhanh, thành tích khảo hạch được công bố, Tiêu Thần không nghi ngờ gì chiếm lấy vị trí thứ nhất, trong khi Lâm Vũ đứng ở vị trí thứ hai. Còn những người phía sau, ai còn để tâm? Tốt, ta tuyên bố, lần khảo hạch này kết thúc. Khi khảo hạch lão sư chuẩn bị công bố kết thúc, Lâm Vũ đột nhiên đứng dậy nói, chờ một chút. Lâm Vũ, ngươi còn muốn nói điều gì? Khảo hạch lão sư nhíu mày hỏi. Lâm Vũ không để ý đến khảo hạch lão sư mà hung tợn nhìn Tiêu Thần nói, Tiêu Thần, ngươi còn nhớ lần chúng ta cược với nhau không? Tiêu Thần nghe vậy gật đầu đáp, đương nhiên. Trên đài đấu võ, một quyết thắng thua, Lâm Vũ cười gằn nói, khoảng cách thời gian để quyết đấu cũng không còn xa, không cần thiết phải chờ đợi thêm nữa. Hôm nay các bạn học đều có mặt, ta thấy chọn này không bằng gặp ngay hôm nay, chúng ta ở đây giải quyết luôn được chứ? Tiêu Thần hít mắt đáp, ngươi muốn đánh, ta đương nhiên không ngại. Lâm Vũ cắn răng nói, tốt, ta còn mời các vị lão sư cùng đồng học làm chứng, ta và Tiêu Thần hôm nay sẽ quyết chiến ở đây, sinh tử tùy ý. Vừa nghe thấy lời ấy, mọi người lập tức kinh hồ, chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ lại muốn giao thủ với Tiêu Thần, chẳng lẽ hắn không thấy thực lực của Tiêu Thần sao? Chẳng lẽ hắn còn có chiêu bài gì chưa lộ? Hẳn là như thế, mọi người xì xào bàn tán. Nghe được điều này, khảo hạch lão sư quay đầu nhìn lên khán đài, thấy Lạc Tuân, hắn là phó viện trưởng Long Vũ Học Viện, địa vị cao nhất nơi đây. Việc này tự nhiên phải có sự đồng ý của hắn. Lạc Tuân trầm tư một lúc, nói, theo quy định của học viện, nếu các ngươi đồng ý quyết đấu, ngoại nhân không có quyền can thiệp, nhưng cả hai đều là thiên tài của Long Vũ Học Viện, nếu có chỗ tổn thương, thật là đáng tiếc. Không bằng chúng ta thêm chút quy tắc, hai ngươi giao thủ không được phép giết người. Nghe đến đó, trong mắt Lâm Vũ lóe lột tia hung ác, sau đó gật đầu, cũng được. Nói xong, hắn nhìn Tiêu Thần và quát, Tiêu Thần, lăn xuống đây đi. Hô, Tiêu Thần nghe tiếng, lập tức nhảy xuống diễn võ trường. Lâm Vũ, phế bỏ cái phế vật này. Trên khán đài, Diêu Phỉ Phỉ hô lớn như điên. Nghe thấy âm thanh này, Tiêu Thần căm ghét liếc nhìn nàng, nói: Diêu Phỉ Phỉ, ta thực sự đã đánh giá thấp trình độ buồn nôn của ngươi. Hôm nay, để ngươi thấy rõ, ánh mắt của ngươi khi chọn người thật không khác nào rác rưởi. Lâm Vũ cười lạnh, nói: Tiêu Thần, ta biết ngươi dựa vào thân thích trúc cơ linh dịch mới có cảnh giới hôm nay, nhưng lực lượng của ngươi dường như cũng không mạnh. Cho dù vậy, muốn thắng ta cũng chỉ là chuyện viển vông. Oanh, ngay sau đó, một cỗ khí tức cuồng bạo từ hắn bùng phát. Cái gì, đây là linh vũ cảnh khí tức? Lâm Vũ vậy mà đột phá đến linh vũ cảnh tu vi, thật là khủng khiếp. Vừa rồi, hắn còn che giấu thực lực, năm thứ ba đã đột phá đến linh vũ cảnh. Lâm Vũ mới thật sự là đệ nhất. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người trên khán đài đều choáng váng. Nhưng Tiêu Thần chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới đột phá đến linh vũ cảnh sao? Oanh, ngay sau đó, khí tức linh vũ cảnh cũng tỏa ra từ người Tiêu Thần.